ta và bá mẫu ngươi liên thủ tuy rằng có thể thoát khỏi độc thủ của áo vi tháp, nhưng mà sau đó chúng ta cũng không dám trở về gia tộc, cứ như vậy mà đem theo tiểu viên lẩn trốn khắp nơi. Cổ thần áo vi văn nhìn Nạp Lan Nhược Thủy nói. Khốn kiếp, tên khốn áo vi tháp đó đúng là đáng chết, không ngờ hắn không chỉ hãm hại ta mà cả ngay cả đại bá ngươi cũng dám tính kế. Thật sự là quá đáng ghét mà. Nạp Lan Nhược Thủy lộ vẻ tức giận kêu lên một tiếng. Vivian, cháu nói vậy là có ý gì, không lẽ trước đây cháu cũng đã bị áo vi tháp hãm hại hay sao? Áo vi văn nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, 10000 năm trước khi cháu đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, áo vi tháp nói cho cháu biết bên trong thiên tinh cung bí cảnh ở vô tận hải này có một loại đan dược tên là thánh nguyên đan, có thể trợ giúp cháu đột phá đạt đến cảnh giới thiên cấp. Lừa cháu đi cướp đoạt, không ngờ khi đến nơi những tên thuộc hạ mà hắn sai phái đi theo cháu lại giở trò đánh lén. Nếu không phải cháu dùng bí thuật mà đại bá truyền dạy lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt bên trong thiên tinh cung tự phong ấm bản thân thì e rằng đã vẫn lạc rồi. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói. Như vậy là lo lắng của ta không phải là thừa rồi. 3 tháng trước ta nghe nói ở tiểu lục đảo xuất hiện một nữ thánh chiến thiên sứ sử dụng cổ thần thuẫn đại chiến với Thủy Tư Mạn một trận, liền biết người đó chính là cháu mà ta đã biết thì tự nhiên sẽ không lừa được tai mắt của áo tư tháp. Cho nên mới bảo tiểu viên dẫn dụ cháu đến đây để cảnh báo cho cháu biết tốt nhất đừng nên tham gia cái gọi là vạn thần đại hội do Minh Vương Điện tổ chức, bởi vì rất có thể áo vi tháp sẽ nhân cơ hội này hãm hại cháu. Đời của đại bá ta đã bị hắn hại thảm rồi, ta không muốn cháu cũng giống như ta. Sau khi nghe xong áo vi văn nói. Đại bá người không cần lo lắng, nếu áo vi tháp không đến tìm cháu thì thôi, nếu hắn dám đến tìm cháu thì cháu sẽ giết chết hắn báo thù cho đại bá. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy lên tiếng nói. Ai Vivian, ta biết cháu có ý tốt nhưng mà cháu không biết trong những năm nay áo vi tháp đã có tiến cảnh đến mức nào đâu. Theo ta đoán thì bây giờ thực lực của hắn bây giờ chưa chắc đã thua kém ta ngày trước, nếu bây giờ cháu gặp phải hắn e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Áo vi văn thở dài một tiếng. Đại bá của tỷ tỷ ông đừng có dọa bọn ta, với thực lực của tỷ tỷ ta không tin tỷ ấy sẽ thua tên áo vi tháp gì đó, mà nếu lỡ như tỷ ấy thật sự có thua thì vẫn còn Trường Minh, chỉ cần huyên ấy ra tay bất luận kẻ địch có cường đại như thế nào cũng sẽ bị giải quyết. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ ra vẻ không phục nói. Hừm, Vivian, cô gái này là ai, tại sao lại gọi cháu là tỷ tỷ? Áo vi văn nhíu mày nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Đại bá, 10000 năm trước khi kiếp nạn đại phá diệt xảy ra, cháu đã từng bất hạnh thân vẫn một lần phải chuyển thế sống lại, đây chính là tiểu muội của con trong kiếp này tên là Nạp Lan Nhược Yên. Nạp Lan Nhược Thủy trả lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy Trường Minh mà nàng ta nói lại là ai? Áo vi văn gật đầu một cái rồi lại tiếp tục hỏi. Việc này, Trường Minh chính là phu quân của cháu trong kiếp này. Nạp Lan Nhược Thủy hơi do dự một chút rồi mới ra, sau khi nói xong thì nàng ta trực tiếp cúi gầm mặt không dám tiếp tục nhìn thẳng vào áo vi văn. Từ nhỏ nàng ta đã mất đi cha mẹ, mọi việc đều là đại bá lo liệu cho nàng. Ông ta không những dạy nàng đọc sách, dạy nàng viết chữ mà còn dạy nàng tất cả kỹ thuật chiến đấu cấp cao của thánh chiến thiên sứ tộc, đem nàng từ một tiểu cô nương không hiểu chuyện đào tạo trở thành một nữ chiến thần cường đại. Nhiều trôi qua, tình cảm của hai người có thể nói là cực kỳ sâu sắc. Nạp Lan Nhược Thủy thậm chí đem áo vi văn xem như cha của mình vậy. Vậy mà nàng trong tình huống chưa được sự đồng ý của ông ta đã tổ chức hôn lễ với Đông Phương Trường Minh, loại cảm giác này. Giống như là những thanh niên nam nữ ở hậu thế khi đã lỡ ăn cơm trước kẻng mà còn bị cha mẹ bắt được vậy. Muốn không sợ cũng hơi bị khó. Cháu họ Đông Phương tên Trường Minh là phu quân của Vivian, xin chào đại bá. Đông Phương Trường Minh đã từng là một người hậu thế, làm sao có thể không hiểu cảm giác lúc này của Nạp Lan Nhược Thủy. Hắn lập tức bước lên phía trước một bước, đem tay phải đặt lên vai, nhẹ nhàng trấn an nàng, sau đó nhìn áo vi văn báo ra tên của mình. Ta nghe nói gần đây rất nhiều cao thủ của viễn cổ thời đại liên tục sống lại, trong đó có một người gọi là Lục Đạo Tà Đế, hình như cũng tên là Đông Phương Trường Minh thì phải. Người đó có phải là ngươi không? Áo vi văn nhíu mày một chút rồi hiếu kỳ hỏi. Không sai. Đông Phương Trường Minh cũng không che giấu mà trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hai mẹ con Viên phu nhân và Tiểu Viên ở bên cạnh nghe thấy lời đó thì không nhịn được kinh hãi, hít sâu một hơi. Khí lạnh chuyện của Lục Đạo Tà Đế đương nhiên bọn họ cũng có nghe qua, nhưng bọn họ không thể nào ngờ được vị tuyệt thế cường giả hung danh hiển hách đó lại là có thể là cháu rể mở ngoặc tròn hoặc anh rể đóng ngoặc tròn của mình. Sự việc này làm cho hai người thật sự làm cho hai người có chút không chịu nổi, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Ha ha ha. Thì ra một trong nhất cường giả mạnh nhất trong thiên địa từ thời viễn cổ lại là phu quân của cháu gái ta, như vậy thì ta có thể yên tâm rồi, có thể yên tâm rồi. Còn phản ứng của áo vi văn vừa vặn lại trái ngược hoàn toàn với bọn họ, sau khi nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì ông ta trực tiếp ngẩng đầu cười to. Khù khù khù. Cũng không biết có phải là do quá kích động hay không mà sau những tiếng cười đó ông ta lại lần nữa phát ra tiếng ho khan. Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thì lập tức chạy đến cùng Viên phu nhân đỡ lấy áo vi văn, nhân cơ hội này nàng cũng âm thầm truyền vào cơ thể của ông ta một tia chân khí. Hành động này của Nạp Lan Nhược Thủy vốn chỉ là muốn xem tình hình sức khỏe của đại bá mình là như thế nào, không ngờ kết quả lại làm cho nàng ta phải kinh hãi, bởi vì bên trong thân thể của áo vi văn bất luận là lục phủ ngũ tạng toàn thân xương cốt máu huyết hay là linh hồn đi nữa nàng cũng chỉ thấy được toàn một màu xám chết chóc, không có chút sinh cơ nào. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên đại bá của nàng đã trên cơ bản đã không khác người chết là bao nhiêu rồi. Đại bá mẫu, tình hình của đại bá tại sao lại như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Viên phu nhân hỏi. Ai, nếu con đã thấy rồi thì ta cũng giấu con làm gì nữa, sở dĩ đại bá của con bị như vậy là vì di chứng của trận chiến năm xưa. Lúc đó tuy rằng hai người chúng ta thoát được áo vi tháp, nhưng đại bá của con phu quân của ta áo vi văn cũng bị tên ác tặc đó dùng một chất độc đáng sợ đả thương. Tuy rằng sau đó chúng ta lợi dụng nhân mạch còn sót lại của mình đi khắp nơi tìm kiếm danh y, nhưng mà vẫn không có cách nào triệt để giải độc. Tình hình của ông ấy ngày một tệ đi, gần đây ông ấy cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều lắm, cho nên mới bất chấp tất cả đến đây để cảnh báo con, tránh cho con xa vào bẫy của kẻ thù. Viên phu nhân thở dài một tiếng rồi nói. Không, đại bá không thể như thế được, chúng ta vừa mới gặp lại nhau con còn chưa kịp hiếu thảo với người, người làm sao có thể chết được chứ. Trường Minh huynh mau giúp muội xem cho đại bá, dù thế nào cũng phải cứu ông ấy, muội không thể nào mất ông ấy được. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hoảng loạn kêu lên. Được rồi, nàng tránh ra để cho ta xem cho ông ấy. Đông Phương Trường Minh lập tức gật đầu một cái, sau đó bước tới nắm lấy bàn tay của áo vi văn, truyền chân nguyên của mình vào bên trong, cứ như là đại phu đang bắt mạch cho bệnh nhân vậy. Sau một lát đột nhiên hắn lại nhíu mày lại. Trường Minh, sao vậy, chẳng lẽ chất độc này khó chữa lắm hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy lo lắng hỏi. Không phải, chất độc trong người của đại bá tuy rất đáng sợ nhưng vẫn chưa đủ uy hiếp tới tính mạng của ông ta. Sở dĩ ông ta bị như vậy là bởi vì căn nguyên thiên sứ chi dực của bản thân đã khô cạn, không còn có sức sống nữa. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thiên sứ chi dực khô cạn, Trường Minh huyên nói vậy là có ý gì? Nạp Lan Nhược Yên không hiểu hỏi. Nàng không phải thiên sứ cho nên không biết thiên sứ chi dực quan trọng với thiên sứ tộc như thế nào. Mỗi một thiên sứ khi sinh ra đều có một đôi thiên sứ chi dực thuộc về bản thân. Thiên sứ chi dực đó không chỉ liên kết với thân thể mà còn liên kết với nguyên thần, với mệnh cách của bọn họ. Như vậy mới có thể theo sự phát triển của bọn họ mà không ngừng cường đại lên, biến thành càng ngày càng nhiều. Mà một khi thiên sứ chi dực bị tổn thương thì thiên sứ chắc chắn cũng rất thảm, nặng nhất chính là giống như áo vi văn bây giờ, cả người tràn đầy tử khí không khác người chết. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thật không ngờ thiên sứ chi dực lại quan trọng đến vậy, như vậy chàng có cách nào cứu ông ta không? Nạp Lan Nhược Yên khiếp sợ nói. Có cách tốt nhất để cứu một thiên sứ có thiên sứ chi dực bị khô cạn, cách tốt nhất chính là tìm được một đôi thiên sứ chi dực có cùng huyết duyên với hắn, cũng chính là cha mẹ huyên đệ hay là con cái mà thay là được. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Áo vi văn, chàng nói thật cho thiếp biết, có phải cách mà tà đế nói chàng đã biết từ lâu rồi hay không? Chỉ vì chàng sợ rằng thiếp sẽ lấy thiên sứ chi dực của tiểu viên cho chàng nên mới không nói, đúng không? Nghe được những lời đó, viên phu nhân ngây người ra một chút rồi nhìn phu quân của mình hỏi. Đúng vậy, cuộc đời ta đã từng có vinh quang, cũng đã từng có quyền lực, bây giờ lại có một gia đình hạnh phúc, có thể nói là đã viên mãn. Bây giờ có chết đi cũng không còn ăn hận gì nữa. Tiểu viên là kết tinh tình yêu của chúng ta, trong người vừa có huyết mạch thánh chiến thiên sứ tộc của ta, vừa có huyết mạch của ma viên tộc của nàng. Tiền đồ có thể là bất khả hạn lượng, cần gì phải để cho nó vì ta mà phải hy sinh. Đối diện với câu hỏi của vợ, Áo Vi Văn hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu nói. Áo Vi Văn, tiền bối tâm tình thương con của người ta có thể hiểu, nhưng mà thương thế của người cũng không phải là đã hết cách cứu chữa. Người đừng quên, trên đời này ngoài tiểu viên ra, trên đời này người vẫn còn có một người có cùng huyết mạch với người nữa. Đông Phương Trường Minh nghe vậy đột nhiên lại lên tiếng nói. Một người nữa có cùng huyết xuyên với ta, ngươi muốn nói là Áo Vi Tháp, nhưng mà hắn làm sao có thể dùng thiên sứ chi dực của mình cứu ta. Áo Vi Văn lập tức biết Đông Phương Trường Minh muốn nói tới ai. Hắn không cho thì chúng ta có thể cướp, nếu tiền bối ngài muốn thì ta có thể thay người đem thiên sứ chi dực của hắn về đây. Đông Phương Trường Minh cười nói. Tà đế, ngươi nói thật chứ? Viên phu nhân và tiểu viên nghe vậy không dám tin kêu lên một tiếng. Bọn họ không thể ngờ là Đông Phương Trường Minh lại gia đình của bọn họ mà đối phó với Áo Vi Tháp, phải biết rằng sau lưng hắn hiện giờ là cả một thánh chiến thiên sứ tộc A. Đương nhiên Áo Vi Văn tiền bối là đại bá của Nhược Thủy, cũng là đại bá của ta, chuyện của ngài ấy ta đương nhiên phải quan tâm. Đông Phương Trường Minh lập tức nói. Tiếp theo tất cả cùng bàn luận một chút về kế hoạch tương lai. Sau đó ba người Đông Phương Trường Minh lại lần nữa lên đường. Ba ngày sau bọn họ đã lần nữa đến trung tâm của Vô Tận Hải Thánh Thành. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 233, một ván cờ. Ba người đứng ở trên không trung dùng thần thức quét qua một vòng thánh thành thì chỉ thấy dù rằng đã qua hơn một vạn năm ở đây vẫn không có một chút thay đổi nào. Có khác chăng chỉ là hôm nay đứng canh gác bên ngoài thành không phải hắc giáp vệ nữa mà là một đám vệ sĩ thân mặc chiến giáp làm bằng tinh cương phát ra ánh sáng chói mắt, mỗi người trong đó thình lình đều là thần vương cấp cao thủ. Đây là kim cương vệ, bình thường bọn họ chỉ phụ trách thủ vệ tầng thứ 8 và tầng thứ 9 của cửu trọng thiên, không phải là có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thì tuyệt đối là sẽ không xuất động ra ngoài. Không ngờ là lần này lại được dùng để canh cửa, xem ra Minh Vương đúng là rất xem trọng lần vạn thần đại hội này. Nạp Lan Nhược Yên từng có một thời gian không ngắn là thành viên của Minh Vương Điện, rất hiểu rõ về bố trí nhân sự bên trong, lập tức vì hai người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy giải thích lai lịch của đám vệ sĩ. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó ba người thu lại chiến thuyền hóa thành ba đạo hào quang hạ xuống phía dưới. Ba người các ngươi là ai, sao lại đến nơi này, không biết trong thời gian này cấm ngoại nhân ra vào hay sao? Sự xuất hiện của ba người lập tức đã làm kinh động đến đám kim cương vệ đang canh gác, một người trong đó bay lên hỏi. Bọn ta được Minh Vương mời đến tham dự vạn thần đại hội, đây là thiếp mời. Đông Phương Trường Minh lấy từ trong tay áo ra tấm kim thiếp mà Minh Vương điện gửi đến đưa cho tên kim cương vệ. Thì ra là Tà Đế đại nhân và hai vị phu nhân tiểu nhân có mắt không tròng không biết Thái Sơn trước mắt, xin ba vị bỏ qua cho. Tên kim cương vệ đưa tay nhận lấy tấm kim thiếp, đảo mắt nhìn sơ qua một lần thì sắc mặt đại biến, quỳ xuống sợ hãi nói. Chú tiểu nhân có mắt không tròng không biết Thái Sơn, xin Tà Đế đại nhân và hai vị phu nhân bỏ qua cho. Những tên kim cương vệ ở phía sau nhìn thấy thủ lĩnh như vậy cũng đồng thời quỳ xuống kêu lên một tiếng. Cũng khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, dù sao hiện tại bất luận là danh tiếng hay là thực lực thì lục đạo Tà Đế Đông Phương Trường Minh cũng không là người mà bọn họ có thể đắc tội. Nếu như hắn vì sự vô lễ của bọn họ mà muốn ra tay giết người thì tin rằng cao tầng của Minh Vương Điện ở sau lưng bọn họ cũng tuyệt không nói một lời. Dù sao bọn họ tuy là thần vương nhưng ở Minh Vương Điện vẫn chỉ là loại tiểu nhân vật, nói nghe tốt một chút là người ở giữa bậc thấp và bậc cao, nói khó nghe một chút thì là cũng chỉ lính gác cửa cao cấp mà thôi. Không cần đa lễ, ta biết các ngươi cũng chỉ là nhiệm vụ, mau dẫn ta vào trong đi. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Đông Phương Trường Minh không chút biến hóa, vung tay lên một cái. Vâng Tà Đế đại nhân. Đám kim cương vệ nghe vậy cung kính đáp lời, sau đó do tên thủ lĩnh đích thân dẫn Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên vào trong. Trên đường đi ba người đảo mắt quan sát khắp nơi thì chỉ thấy ngoài bọn họ ra giờ phút này ở bốn phía cửa thành cũng có rất nhiều nhóm người khác nhau đang tiến vào thánh thành, người dẫn đầu không có ngoại lệ đều là những cao thủ cấp bậc thiên cấp thần hoàng. Làm cho ba người chú ý nhất là một đám người tiến vào từ cửa tây, trên người mỗi người trong đó đều khoác tăng bào, mặc áo cà sa, rõ ràng đều là hòa thượng. Người dẫn đầu đoàn người đó chính là Thanh Thiện Cổ Phật, trong khoảng thời gian này không biết ông ta gặp được kỳ ngộ gì mà cảnh giới đã tiến một bước dài, trở thành một tên thiên cấp cường giả được cho nên A-di-đà Phật tiếp dẫn cử làm người đại diện Cực Lạc Tịnh Thổ tham gia vạn thần đại hội. Sau lưng ông ta còn có hai thần hoàng cao thủ nữa, một người là đại đệ tử của Thanh Thiện Cổ Phật Như Lai Phật Tổ, người thứ hai là một thanh niên tuấn tú, nhìn kỹ lại thì hắn thình lình chính là Huyết Hòa Thượng Huyền Trang. Không ngờ tên Huyền Trang này trong thời gian ngắn không chỉ phi thăng thiên giới mà còn đạt đến cảnh giới thần hoàng, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhược Thủy nàng không phải kinh ngạc như vậy, ta đã cho người điều tra qua lai lịch của Huyền Trang thì ra trước đây hắn nguyên là nhị đệ tử của Thanh Thiện Cổ Phật, một thân thực lực không kém sư huyên Như Lai là bao nhiêu, đều là nửa bước thần hoàng nhưng lại vì thực lực trong thời gian ngắn không thể tiến thêm một bước nữa mà quyết định tiến hành bí pháp Đại Niết Bàn, hy vọng có thể đột phá. Đông Phương Trường Minh nói, bí pháp Đại Niết Bàn đó là cái gì? Nạp Lan Nhược Thủy không hiểu hỏi. Phật đạo chủ tu tâm chỉ cần tâm linh đạt đủ điều kiện thì thực lực tự động sẽ đột phá theo bí pháp Đại Niết Bàn, càng là đỉnh cao của việc tu tâm nó mượn luân hồi để tu hành, chỉ cần người tu luyện có thể ở trong lục đạo luân hồi đạt được không minh hiểu ra kiếp trước kiếp này thì tu vi tự động có thể siêu thoát đạt đến cảnh giới cao hơn. Đông Phương Trường Minh giải thích. Thì ra là vậy. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy gật đầu một cái. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, trong hư không đột nhiên xuất hiện một chùm hào quang chói mắt phá không bắn tới, bên trong đó là vô số thiên sứ cánh vàng đang vỗ cánh bay đi, dẫn đầu là một trung niên nhân mặc trường bào màu vàng rộng thùng thình, trên người phát tán ra kim quang sáng chói. Áo vi tháp. Nhìn thấy người đàn ông đó, Nạp Lan Nhược Thủy lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Nhược Thủy bình tĩnh lại, nàng đừng quên kế hoạch của chúng ta bây giờ còn chưa phải là lúc tính sổ với hắn. Nhưng đúng lúc nàng muốn lao lên tìm hắn tính sổ thì lại bị Đông Phương Trường Minh đưa tay ngăn lại. Được, lần này thiếp tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng hy vọng chàng đừng để thiếp phải đợi quá lâu. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hít sâu một hơi rồi nói. Yên tâm đi. Khi vạn thần đại hội bắt đầu cũng chính là lúc áo vi tháp phải trả giá vì những chuyện mình đã làm. Đông Phương Trường Minh cười nói. Sau đó ba người tiếp tục bay đi, không bao lâu sau bọn họ đã bay đến phía trước cửa trọng thiên. Trước lối vào là một người thanh niên thanh bào đang đứng, lúc này chỉ thấy hắn đang mỉm cười nhìn một thiếu nữ thân mặc phượng bào giống như đang nói điều gì đó. Mà ở phía sau lưng bọn họ không xa còn có một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén như đao. Tuy rằng hắn chỉ đứng ở đó không nói tiếng nào, im lặng nghe thanh bào nam tử và thiếu nữ mặc phượng bào nói chuyện giống như một người hầu. Nhưng mà bất luận là ai gặp phải cũng sẽ không cho rằng hắn là người hầu, bởi vì quanh thân tỏa ra một luồng khí thế thượng vị giả vô cùng nồng nặc, chứng tỏ đây là loại người đã quen nắm quyền sinh sát trong tay. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn qua ba người một chút, ngay sau đó liền mang theo Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên hạ xuống. Ca ca huyên cuối cùng đã đến rồi, muội đợi huyên thật đúng là lâu đó. Cự ly gần như vậy, ba người đang nói chuyện tự nhiên nhận ra sự xuất hiện của bọn họ, trong mắt thiếu nữ mặt phượng bào hiện lên vẻ kinh hỉ nói. Phượng Hoàng vất vả cho muội rồi. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nhìn Đông Phương Phượng Hoàng nói. Khổng Tuyên còn có Cốt Long nữa đã lâu không gặp rồi. Tiếp theo hắn lại nhìn thanh niên thanh bào và thiếu niên bạch bào nói. Khổng Tuyên nghe vậy nhàn nhạt gật đầu một cái. Gặp qua Tà Đế đại nhân. Cốt Long yêu tổ cũng lên tiếng. Côn Luân Sơn yêu tộc vốn có ba đại yêu tổ tỏa trấn, nhưng do yêu tổ Kim Dũng có việc bận phải làm cho nên hôm nay chỉ có ông ta và Đông Phương Phượng Hoàng đến đây. Ca ca đi thôi, để muội dẫn huyên vào trong chọn chỗ ở. Sau khi chào hỏi xong, Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Không cần đâu, chuyện chọn chỗ ở ta có thể tự đi được, muội đừng quên rằng ta và hai vị đại tẩu của muội trước đây đã từng ở đây một thời gian không ngắn, đường xá ở đây chúng ta còn quen thuộc hơn muội nhiều đó. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Được, như vậy lúc khác gặp. Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng. Lúc khác gặp. Đông Phương Trường Minh đáp lời một tiếng, sau đó dẫn theo Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên bước vào tòa cung điện màu trắng trước mặt. Vừa vào bên trong bọn họ đã gặp một người quen, đó chính là thất trưởng lão Gia Lỗ mà bọn họ đã từng có duyên gặp một lần trong lúc tham gia đại chiến thú triều trước đây. Lúc này ông ta đang dặn dò mấy tên kim cương về chuyện gì đó. Ba người cũng không làm phiền đứng qua một bên im lặng chờ đợi. Gia Lỗ trưởng lão đã lâu không gặp rồi. Đợi sau khi ông ta làm xong, Đông Phương Trường Minh mới bước lên nói. Ngài thì ra là Tà Đế đại nhân và hai vị phu nhân giá đáo, tại sao không thông báo trước để lão phu nghênh đón từ xa. Nào mời ngồi, mau mời ngồi. Nhìn thấy ba người bọn họ, Gia Lỗ trưởng lão sửng sốt một chút rồi liên tục kêu lên mấy tiếng. Gia Lỗ trưởng lão, chúng ta là người quen biết cũ, ngươi không cần khách sáo như vậy. Cứ xưng hô với chúng ta như bình thường rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nói. Bọn ta vừa mới đến muốn tìm một nơi ở, không biết ông có thể giúp ta sắp xếp rồi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Đương nhiên là được, chỗ ở của các vị Minh Vương đại nhân sớm đã sắp xếp xong, nó nằm ở tầng 9, đây là bản đồ và chìa khóa. Gia Lỗ trưởng lão lập tức lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa đưa cho Đông Phương Trường Minh. Theo quy tắc của cửu trọng thiên trước đây thì 6 tầng dưới có thể tự do mua bán hoặc là cho thuê, còn 3 tầng trên cùng chỉ có thành viên của Minh Vương Điện mới được sử dụng. Nhưng bởi vì lần vạn thần đại hội này mà Hắc Đế Tư đã tạm thời phá bỏ quy tắc đó, theo đó thì thần hoàng cao thủ có thể dẫn theo người của mình vào ở tầng thứ 7, còn thiên cấp cường giả tùy theo thân phận và địa vị khác nhau sẽ được chia ra ở tầng thứ 8 và tầng thứ 9. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó cầm theo chìa khóa mà Gia Lỗ đưa cho bước vào không gian chi môn được chế tạo sẵn ở bên cạnh, muốn đi đến tầng thứ 9. Đúng lúc này trong hư không lại vang lên một tiếng long ngâm thu hút sự chú ý của họ. Lúc ba người quay đầu lại thì chỉ thấy một chiếc xe do 9 đầu thần long lôi kéo đang dừng trước cửa đại điện. Thần lục tổ từ bên trên đó nhảy xuống nói với gia lỗ trưởng lão mấy lời rồi cũng từ trong tay ông ta nhận lấy một chiếc chìa khóa giống như cái ba người Đông Phương Trường Minh đang cầm. Tà đế đại nhân ngài cũng đến rồi, chúng ta cùng ở tầng thứ 9 như vậy không bằng cùng nhau đồng hành như thế nào hả? Khi nhìn thấy ba người thì ông ta lộ ra một nụ cười nói. Nếu như ngươi đã có ý như vậy bọn ta từ chối thì bất kính rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy suy nghĩ một chút rồi cười nói, sau đó bước lên trên long xa. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cũng đi theo sau hắn. Không gian bên trong chiếc long xa này phi thường rộng rãi, có thể sánh với một ngôi nhà lớn. Ba người bước vào trong thì chỉ thấy hai người thần tứ tổ, thần ngũ tổ đang ngồi trên một cái bồ đoàn nhắm mắt luyện khí, còn thần nam thì đang ngồi một bên nhàn nhã thưởng thức trà. Ba vị đã lâu không gặp rồi. Khi nhìn thấy ba người tiến vào thì trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nói. Đúng là đã lâu không gặp, hôm nay có thể nhìn thấy thần Nam huyên đã thoát khỏi bùn lầy có lại hào quang trước đây, thật là đáng mừng vô cùng. Đông Phương Trường Minh cười nói. Cái gì mà thoát khỏi bùn lầy có lại hào quang trước đây chứ, ta vẫn là thần Nam mà thôi. Thần Nam nghe vậy nhíu mày một chút rồi cười nói. Nga đúng không, nếu vậy không biết thần Nam huyên có muốn cùng Đông Phương Trường Minh ta đánh một ván cờ không? Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại đề nghị. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 234 ai làm chủ. Đánh một ván cờ được lắm, ta cũng muốn lãnh giáo tài đánh cờ của Đông Phương Trường Minh ngươi một lần. Thần Nam nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày một chút rồi đồng ý. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vung tay lên trên chiếc bàn trước mặt bọn họ lập tức một bàn cờ vây. Tiếp theo hắn lại đưa tay ra làm thành thủ thế thỉnh nhìn thần Nam. Như vậy ta không khách sáo rồi. Thần Nam đưa tay cầm lấy một quân cờ trắng đưa lên. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với thần lục tổ ở bên cạnh lập tức chăm chú nhìn vào bàn cờ, bọn họ rất muốn biết trận đấu cờ này của Đông Phương Trường Minh cùng với thần Nam thật ra có gì đặc biệt. Một tiếng động nhỏ xuất hiện, quân cờ trong tay thần Nam đã được đặt lên trung tâm bàn cờ. Quân đầu tiên đã đặt tại Thiên Nguyên, xem ra tâm của thần Nam ngươi không phải là nhỏ vậy mà muốn ngồi xem thiên hạ phong vân biến hóa hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng nói. Nếu không có tâm như vậy thì ta cũng không xứng cùng ngồi chơi bàn cờ này với ngươi rồi. Được rồi, bây giờ đến lượt ngươi. Thần Nam bình thản mỉm cười. Đông Phương Trường Minh đưa tay cầm lấy một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ. Thượng cửu hạ ngũ, cửu ngũ chi vị, không ngờ Đông Phương Trường Minh ngươi cũng có ý muốn đỉnh đỉnh thiên hạ. Thần Nam nhìn thấy vị trí đặt quân cờ của Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc nói. Thần Nam ngươi đã có ý ngồi ở chỗ cao nhìn thì Đông Phương Trường Minh ta làm sao có thể chịu tụt lại phía sau. Đúng không? Đông Phương Trường Minh cười nói. Thần Nam nghe vậy cũng lộ ra một nụ cười. Động tác của hai người cũng không vì lời nói mà chậm lại một chút nào, từng quân cờ một liên tục được đặt lên bàn cờ. Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên và thần lục tổ chăm chú nhìn vào bàn cờ, thần tình càng lúc càng say mê. Thứ bọn họ nhìn thấy trên bàn cờ không phải là những quân cờ trắng đen mà lại là một cái thế giới, trong đó có chiến trường thiên binh vạn mã đang giao chiến, có phàm nhân sinh sống phát triển, cũng có tu luyện giả đang tu luyện tranh đấu, tất cả vô cùng chân thật khiến cho ba người không thể thoát ra được. Còn không tỉnh lại. Đúng lúc này bên tai của ba người lại đồng thời vang lên một tiếng quát lớn, chỉ khác nhau là người lên tiếng bên thần lục tổ là thần tứ tổ, còn bên phía hai tỷ muội Nạp Lan lại là cổ thần áo vi văn. Đại bá, chúng ta bị làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy giật mình tỉnh lại kinh sợ truyền âm cho áo vi văn hỏi. Các con đã bị bàn cờ đó hút mất tâm thần. Áo Vi Văn trầm giọng nói. Thu hút tâm thần bàn cờ đó sao? Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy, bàn cờ này không phải là một bàn cờ bình thường mà là một loại đạo cảnh do đạo niệm của hai người chơi cờ cùng nhau tạo nên. Ở bên trong đó bọn họ không chỉ chơi cờ mà còn đang tìm hiểu và ấn chứng đạo của đối phương. Cách làm này còn nguy hiểm hơn phương pháp chiến đấu thông thường. Rất nhiều người đứng ở bên cạnh chỉ cần hơi không cẩn thận thì tâm thần sẽ bị hút vào bên trong giống như các ngươi vừa rồi vậy. Áo Vi Văn giải thích, tuy rằng lúc này ông ta bởi vì thiên sứ chi dực bị tổn thương mà thực lực không còn được một phần mười trước đây, nhưng mà bất luận ánh mắt hay là kinh nghiệm cũng không phải cái mà hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên có thể sánh bằng được. Tê đáng sợ như vậy sao? Nạp Lan Nhược Thủy hít sâu một hơi khí lạnh nói. Áo Vi Văn chỉnh trọng gật đầu một cái. Nhưng mà có một chuyện ta không hiểu, đó là những trận đấu bằng đạo niệm thế này thông thường chỉ diễn ra giữa những cường giả cùng cấp bậc với nhau, không lẽ tên tiểu tử này lại là người ngang ngửa với lục đạo tà đế? Bất quá sau đó ông ta lại đột nhiên chuyển giọng nói. Tứ tổ, không phải những trận chiến bằng đạo niệm thế này thông thường chỉ diễn ra giữa những cường giả có cùng cảnh giới thôi hay sao? Từ khi nào thần nam hắn lại có thể? Thần lục tổ cũng có cùng suy nghĩ với Áo Vi Văn, lúc này chỉ nghe ông ta truyền âm cho thần tứ tổ hỏi. Lão lục, ngươi còn nhớ những lời mà lão tổ tông đã nói về thần nam trước khi chúng ta đến đây không? Thần tứ tổ không trả lời câu hỏi của thần lục tổ mà còn hỏi ngược lại một câu. Lời của lão tổ tông nói về thần nam có phải những câu đại loại như là rồng ra khỏi vũng cạn ngọc quý thoát khỏi cho bụi hay không? Thần lục tổ trầm ngâm một lúc rồi nói. Chính là những câu nói đó, tuy rằng chúng rất mơ hồ nhưng thông qua đó ta có thể cả gan suy đoán thần nam rất có thể cũng là một trong những viễn cổ cường giả chuyển thế. Hơn nữa kiếp trước của hắn còn có thực lực không thua kém lão tổ tông của chúng ta, cho nên mới có thể được lão tổ tông tôn trọng như vậy. Thần tứ tổ lộ vẻ trịnh trọng. Cái gì thần nam là do một tên viễn cổ cường giả có thực lực không thua kém lão tổ tông chuyển thế mà thành? Nếu thật sự là như vậy thì mục đích của hắn là vì cái gì? Thần lục tổ nghe vậy kinh hãi thét lên một tiếng, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên có viễn cổ cường giả chuyển thế vào thần gia, bọn họ tiêu biểu nhất chính là chiến đế thần chiến. Bất quá giữa hai chuyện này lại có sự khác nhau về bản chất, bởi vì chuyện chiến đế chiến tử ở viễn cổ là điều ai cũng rõ ràng, cho nên chuyện ông ta chuyển thế vào thần gia có thể nói là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà trường hợp của thần nam thì khác, không ai biết được kiếp trước của hắn thật ra là ai, có bối cảnh lai lịch xuất thân như thế nào, tại sao lại muốn chuyển thế vào thần gia, hơn nữa còn là con của thần chiến. Chuyện này nếu nói chỉ đơn thuần là trùng hợp thì chắc chắn không một ai có thể tin được. Lão lục, ngươi đừng có kinh hãi như vậy, tất cả những gì ta nói với ngươi chỉ đơn thuần là suy đoán một phía của bản thân ta, chưa chắc đã là sự thật, mà nếu lỡ như có đúng là sự thật đi chăng nữa thì sự việc cũng chưa chắc đã tệ như ngươi suy nghĩ đâu. Sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, thần nam vẫn nhận hắn là họ thần, vẫn nhận mình là người thần gia chúng ta, như vậy có thể chứng minh hắn vào thần gia chúng ta chưa chắc là đã có mục đích xấu. Hơn nữa lão tổ tông cũng có vẻ như là quen biết với hắn nữa. Thần tứ tổ trầm giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyên nói có lý. Thần lục tổ nghe vậy mới miễn cưỡng yên tâm lại. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đạo cảnh đã phát sinh biến hóa, nó không còn thu gọn lại trong một bàn cờ nữa, hóa thành một đạo hào quang chói mắt từ trong long xa bắn thẳng ra ngoài, khiến cho cả tinh không ầm ầm chấn động. Tất cả mọi người trong phạm vi trong cửu trong thiên à, không phải nói là cả thánh thành mới đúng, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đây thật ra là chuyện gì, tại sao lại xuất hiện thiên biến như vậy? Đúng đó. Tại sao trên trời lại đột nhiên xuất hiện cả một thế giới như vậy? Các ngươi xem, ở trong cái thế giới đó có hai bóng người hư ảo đang đứng đó. Đó là hai cường giả đang đánh nhau hay sao? Chuyện này nhất thời làm cho dư luận khắp nơi một mảnh xôn xao. Chỉ có những nhân vật đã đạt đến thiên cấp mới có thể nhận ra huyền cơ trong đó. Đạo niệm của Kaka ta có thể cảm nhận được đạo niệm của Kaka ở trong đó, đây là đạo cảnh do huyên ấy tạo ra. Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nói như vậy là Tà Đế đại nhân đang cùng người khác chiến đấu với người khác hay sao, đó là ai vậy? Yêu Tổ Cốt Long kinh ngạc hỏi. Khi nãy ta có thấy ca ca bước lên trên long xa của thần gia, có thể bây giờ huyên ấy đang quyết đấu với cường giả của thần gia. Đông Phương Phượng Hoàng nhíu mày nói. Cường giả của thần gia không lẽ là thần lão ma cũng không đúng, theo thông tin mà chúng ta nhận được thần lão ma rõ ràng không đi đến đây, như vậy chẳng lẽ trong thần gia còn có một cường giả nghịch thiên cấp nữa mà chúng ta không biết hay sao? Yêu Tổ Cốt Long không hiểu hỏi. Ta cũng không biết nữa Khổng Tuyên, ở đây ngươi là người mạnh nhất, ngươi có thể nhận ra là ai đang quyết đấu trong đạo cảnh với ca ca của ta là ai hay không? Đông Phương Phượng Hoàng lắc đầu một cái rồi nhìn sang Khổng Tuyên hỏi. Khí tức này rất quen thuộc, không lẽ là hắn, không phải hắn đã chết rồi hay sao, sao lại có thể xuất hiện ở nơi đây? Nhưng mà Khổng Tuyên lại hoàn toàn không để ý gì tới lời nói của nàng ta, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn lên trời, Na Sáu mày nhíu chặt lại như là đang nghĩ gì đó. Lúc này trên tầng cao nhất của Cửu Trọng Thiên, phía trong một tòa lầu tắc, đang có một người thanh niên khoảng 20 mấy tuổi đang nằm trên một cái ghế dài phơi nắng. Nhưng mà cách phơi nắng của hắn lại rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Đó chính là hắn chỉ phơi nắng một nửa người, còn nửa người kia thì lại để trong phần không có ánh nắng, khiến cho người khác không thể nào nhìn rõ được thân thể của hắn. Chủ nhân, hành động hiện giờ của Tà Đế có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, có cần thuộc hạ xuống dưới ngăn hắn lại hay không? Phía sau lưng người thanh niên là một lão giả tuổi khoảng lục tuần đang đứng, ông ta nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời thì lên tiếng nói. Không cần đâu Bội Tư Phất, rất hiếm khi mới có cơ hội như thế này, hãy để ta thưởng thức ván cờ này đi. Người thanh niên lắc nhẹ đầu một cái sau đó đưa mắt nhìn lên trời, tập trung quan sát cái thế giới hư ảo trên bầu trời. Chỉ có điều ánh mắt của người thanh niên này cực kỳ độc đáo. Trong mắt hắn, bên trong cái thế giới đó hoàn toàn không có ngàn vạn sinh linh như những người khác thấy, mà chỉ toàn là những cột sáng lấp lánh hào quang đang dưới sự điều khiển của hai đạo ánh khổng lồ mà oanh kích lẫn nhau, giống như là đang phân tranh hơn kém vậy. Nửa ngày sau, những cột sáng này đột nhiên dừng lại rồi đồng thời biến mất. Nguyên nhân là bởi vì lúc này bên trong long xa, Đông Phương Trường Minh và Thần Nam đã dừng tay, hai người tay cầm hai quân cờ trắng đen nhìn vào bàn cờ nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ do dự, không cách nào hạ cờ được. Những người bên cạnh cũng không dám lên tiếng nhắc nhở, khiến cho bầu không khí nhất thời lâm vào ngưng trọng. Chỉ còn lại một quân cờ cuối cùng nữa thì ngươi sẽ thắng, tại sao ngừng lại không đi tiếp? Sau một lát chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam hỏi. Bởi vì ta cảm thấy không chắc chắn với quân cờ cuối cùng này của mình, cứ có cảm giác một khi đánh nó ra chưa chắc sẽ đem tới thắng lợi mà rất có thể sẽ đem tới kết cuộc lưỡng bại câu thương, ngươi không phải cũng vậy sao? Thần Nam trầm ngâm một lúc rồi nói. Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng bàn cờ cơ u, dơ quy quy, a cơ hơ u, nơ gơ. Ta đều đã hoàn hảo, nhưng mà khi cùng ngươi đánh cờ mới biết thì ra chúng vẫn còn tồn tại khuyết điểm. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Ngươi có cách gì để xóa bỏ những khuyết điểm này hay không? Sau đó hắn lại hỏi. Cách ta ngược lại đúng là có cách, nếu hai bàn cờ của chúng ta khi chơi riêng lẻ đều tồn tại khuyết điểm vậy thì không bằng phối hợp lại, không chừng có thể tạo ra một bàn cờ hoàn mỹ. Thần Nam suy tư một lát rồi nói. Đem hai bàn cờ của ta và ngươi phối hợp lại tạo ra một bàn cờ mới ý rất hay, nhưng mà như vậy thì chắc chắn phải có một người lui xuống là thứ để nâng kẻ kia lên, người đó là ta hay là ngươi? Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Thần Nam không trả lời, không khí lại lần nữa trở về trạng thái im ắng. Đúng lúc này long xa lại dừng lại. thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 235 giải quyết nhân quả. Hình như là đến nơi rồi. Thần Nam đảo mắt nhìn xung quanh một lát rồi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra ván cờ này của chúng ta ngày hôm nay không thể đánh tiếp rồi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đành phải hẹn ngày khác vậy. Thần Nam trầm giọng kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó dẫn theo hai tỷ muội Nạp Lan bước xuống Long Xa, tiến vào tòa cung điện nguy nga trước mặt. Vừa bước vào bên trong, trên mặt ba người lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, không phải bởi vì tòa cung điện trước mặt bọn họ có bao nhiêu nguy nga tráng lệ, mà là bởi vì bất luận là cách trang trí hay là vật dụng ở đây không ngờ lại đều giống y hệt chỗ mà bọn họ đã ở một vạn năm trước, không có một sự khác biệt nào cho dù là nhỏ nhất. Không ngờ Hắc Đế Tư lại sắp xếp như vậy, hắn đúng là có tâm. Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Không bằng bây giờ chúng ta cùng vào phòng đi. Sau đó đột nhiên hắn lại nói. Vào phòng Trường Minh bây giờ là ban ngày, không phải chàng muốn. Đó chứ. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy sắc mặt đỏ ửng nói. Chuyện đó. Đương nhiên không phải, nàng nghĩ đi đâu vậy, vừa rồi ta đánh cờ với thần Nam có hơi mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc, cho nên chỉ muốn hai nàng vào trong phòng cùng ngủ với ta mà thôi. Nhưng mà câu trả lời của Đông Phương Trường Minh lại làm cho Nạp Lan Nhược Yên sửng sốt. Chỉ có như vậy, nếu thế thì chàng tự đi mà ngủ một mình đi, thiếp và Nhược Yên còn phải đi ngâm suối nước nóng nữa. Nạp Lan Nhược Thủy lạnh lùng nói một tiếng rồi lôi kéo Nạp Lan Nhược Yên hướng về phía hậu viện chạy đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhẹ một tiếng, sau đó đi về phía phòng ngủ của mình, đẩy cửa ra ngã xuống giường, cứ như vậy hô hơ ngủ say. Trận đấu đạo niệm vừa rồi với thần Nam quả thật khiến cho thần thức của hắn bị ảnh hưởng rất nhiều, lúc bình thường thì không sao, nhưng hiện tại đang trong tình huống đặc biệt, nếu không khôi phục kịp lúc thì sẽ rất phiền phức. Một giấc ngủ này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trường Minh huyên dậy. Dậy đi. Đến sáng sớm ngày thứ tư, bên tai của Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại vang lên tiếng nói của Nạp Lan Nhược Thủy. Nhược Thủy, có chuyện gì, tại sao nàng lại đánh thức ta? Đông Phương Trường Minh mở đôi mắt vẫn còn lim dim của mình ra hỏi. Gia Lỗ trưởng lão vừa đến đây nói cho thiếp biết những người được mời đều đã đến đủ, nửa ngày nữa vạn thần đại hội sẽ chính thức diễn ra, chàng còn không mau thức dậy chuẩn bị đi. Nạp Lan Nhược Thủy nói. Ta biết rồi. Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái, sau đó bật dậy khỏi giường, dùng linh dịch đã được Nạp Lan Nhược Yên chuẩn bị sẵn rửa mặt thay quần áo rồi lập tức khởi hành đi đến nơi diễn ra vạn thần đại hội là Thánh Sơn. Nơi đó cách chỗ ở của bọn họ cũng không phải là rất xa, với tốc độ của ba người chỉ trong chớp mắt là đã đến. Đám kim cương về canh gác bên ngoài nhìn thấy thực lực của ba người cũng không dám ngăn cản, lập tức cung kính tránh ra để cho bọn họ đi vào. Lúc này ở bên trong đại điện đang có mười mấy thiên cấp cường giả đang ngồi, chủ yếu là người của Tây Phương Thiên Giới. Chúng ta gặp qua Tà Đế Đại Nhân, gặp qua hai vị phu nhân. Vừa nhìn thấy ba người tiến vào lập tức đứng lên chào hỏi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái rồi xoay chuyển ánh mắt đảo qua quan sát tất cả một vòng, ở nơi này ngoài Long Kỵ Sĩ Thủy Tư Mạn và Thiên Long Lan Tư Khải ra thì có rất ít thiên cấp cường giả mà hắn quen biết. Xem ra tất cả đều là người của Minh Vương Điện. Không ngờ chỉ trong mấy chục vạn năm mà phương Tây đã có thêm không ít thiên cấp cường giả mới, như vậy xem ra Hắc Đế Tư đúng là đã bỏ ra không ít công sức tài bồi bọn chúng. Trong lòng Đông Phương Trường Minh thầm nghĩ. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại bên trên người một lão giả thân mặc tinh thần pháp bào, tay cầm một cây pháp trượng lấp lánh hào quang. Tà Đế Đại Nhân, vì sao ngài lại nhìn tại hạ như vậy? Lão giả tuy rằng là thiên cấp cường giả nhưng mà đối diện với ánh mắt chăm chú của Đông Phương Trường Minh cũng có chút không chịu nổi lên tiếng hỏi. không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có phải là Pháp Tổ La Khải Nhĩ hay không thôi. Đông Phương Trường Minh cười nói. Chính là tại hạ. Tuy không biết tại sao Đông Phương Trường Minh lại hỏi như vậy, nhưng La Khải Nhĩ cũng gật đầu một cái. Phải là được rồi. Ngươi cầm lấy vật này đi. Đông Phương Trường Minh vung tay một cái, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một khối khoáng sản trong suốt ra đưa cho La Khải Nhĩ. Đây là tinh thần ngân xa, tại sao Tà Đế Đại Nhân lại tặng cho tại hạ vật quý trọng như vậy? La Khải Nhĩ thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tinh thần ngân xa là một loại vật liệu luyện khí chỉ có trong truyền thuyết, cho dù không thể sánh ngang với hỗn độn tinh thiết nhưng cũng quý trọng vô cùng, muốn có được dù chỉ một cân thì phải đợi cho tinh lực trên tinh không ngưng tụ lại cả vạn năm mới được. Chỉ cần đem nó trộn vào pháp khí thì phẩm chất của pháp khí nhất định sẽ được tăng lên một đoạn lớn, nhất là những pháp khí dùng để thi triển các loại ma pháp của tinh thần hệ. Không cần căng thẳng, chuyện là thế này, trước đây khi ta còn chưa khôi phục lại ký ức kiếp trước đã vô tình có được quyển công pháp luyện thần đạo do Pháp Tổ La Khải Nhĩ ngươi chế tác ra, nó đã trợ giúp ta rất nhiều trong con đường tu luyện ban đầu, cho nên giữa hai chúng ta cũng coi như là tồn tại một đoạn nhân quả. Ngày hôm nay ta tặng ngươi khối tinh thần ngân xa này là muốn dùng nó để giải quyết mối nhân quả, hy vọng ngươi không chê. Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười nói. Có thể được Tà Đế Đại Nhân nhớ đến đã là vinh hạnh của tại hạ. Tại hạ làm sao mà có thể từ chối lễ vật mà ngài tặng được chứ, đa tạ ngài. Đa tạ ngài. Nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh, La Khải Nhĩ có chút thụ sủng nhược kinh, nói hắn hoàn toàn không thể ngờ được chỉ dựa vào một quyển công pháp chỉ có thể tu luyện đến đẳng cấp thần hoàng lại có thể để cho hắn thu hoạch được hồi báo trọng hậu như thế này. Pháp Tổ Đại Nhân chúc mừng ngươi. Có được tinh thần ngân xa này rồi, sau này tinh thần ma pháp của ngài nhất định sẽ mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhớ đến lúc đó phải chiếu cố đến chúng ta một chút đó. Đúng vậy, ngài nhớ phải chiếu cố cho chúng ta. Những thiên cấp cường giả khác ở bên cạnh lập tức bước tới nhìn La Khải Nhĩ niềm nở cười nói, nhưng mà thật ra trong lòng bọn họ nghĩ thế nào chỉ có bọn họ biết. Đông Phương Trường Minh cũng không quan tâm đến những chuyện đó, sau khi giải quyết xong cái cọc nhân quả với La Khải Nhĩ, hắn chỉ thấy trong lòng bất chi bất giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Nạp Lan Nhược Yên ngồi xuống bên cạnh hắn. Còn Nạp Lan Nhược Thủy lại ngồi xuống bên cạnh Thủy Tư Mạn và Lan Tư Khải thấp giọng trò chuyện, ba người bọn họ đã lâu không gặp, đúng là có rất nhiều chuyện cần nói, nhất là chuyện liên quan đến áo vi văn. Nạp Lan Nhược Thủy nhất định phải cho Thủy Tư Mạn và Lan Tư Khải biết để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Theo thời gian từ từ trôi qua, số lượng thiên cấp cường giả lục tục bước vào ngày càng nhiều hơn, đến giữa trưa thì tất cả các chiếc ghế trong đại điện đều đã có chủ. Sau khi vị thiên cấp cường giả cuối cùng bước vào chỗ ngồi của mình, cửa đại điện đột nhiên ầm ầm đóng lại. Tiếp theo đó, trước cái bảo tọa ở trung tâm đại điện đột nhiên lại xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, đó là một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, mái tóc dài tùy ý thả tung, thân khoác trường bào màu đen ôm sát cơ thể để lộ ra từng đường cong thanh mảnh. Đến dọa người trên thân thể của hắn. Những đường cong này thậm chí có vài phần yêu mị, khiến cho nếu như không để ý kỹ thì chắc chắn lúc vừa mới nhìn vào người thanh niên này, người khác sẽ cho rằng hắn là một nữ nhân chứ không phải là một nam nhân. Ngoại trừ Thần Nam và Đông Phương Trường Minh, tất cả những người khác trong đại sảnh đều ngây người ra, không ai ngờ được nhị thiên cấp cường giả của phương Tây tuyệt thế hung thần trong truyền thuyết Minh Vương Hắc Đế Tư lại có bộ dáng như vậy. Chúng ta gặp qua Minh Vương Đại Nhân. Nhưng bọn họ không hổ danh là thiên cấp cường giả, tâm tính đều thuộc loại cực mạnh, rất nhanh đã có thể ổn định lại tinh thần, đồng thời nhìn về phía Hắc Đế Tư cung kính thi lễ. Hắc Đế Tư gặp qua các vị. Hắc Đế Tư thấy vậy cũng lập tức lộ ra một nụ cười hoàn lễ, thái độ vô cùng hữu hảo, nhất thời thu hoạch được vô số hảo cảm của chúng thiên cấp cường giả. Mục đích diễn ra vạn thần đại hội ngày hôm nay chắc các vị đều đã đoán được rồi, nhưng xin cho ta mạn phép nhắc lại một lần nữa, ngày hôm nay sở dĩ ta tổ chức vạn thần đại hội ở đây chính là do muốn thành lập nên một đại quân liên minh giữa hai miền Đông Tây thiên giới để cùng nhau chống lại sự xâm lăng sắp tới của đệ ngũ giới Thái Cổ Thất Quân Vương. Có lẽ ở đây sẽ có một số người muốn hỏi ta rằng tại sao khi thất quân chủ xuất thế ta không ra tay ngăn cản, bây giờ lại ở đây nói muốn tổ chức liên quân đối phó với bọn họ, thật ra là có mục đích gì? Ta xin được trả lời những người đó, ta không ra tay đối phó với thất quân chủ là bởi vì một bản hiệp ước mà hai bên Đông Tây thiên giới đã cùng nhau ký kết vào thời đại Thái Cổ, trong đó có nói rõ cho dù là bất cứ chuyện gì xảy ra thì thiên cấp cường giả của hai bên cũng không thể tùy tiện vượt qua ranh giới tiến vào lãnh thổ của đối phương, nếu vi phạm sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, cho nên không chỉ là một mình ta mà tất cả thiên cấp cường giả khác của phương Tây cũng không thể đến phương Đông trong thời gian thất quân chủ phá phong, chỉ riêng có Quang Minh Thần Long Bảo Bảo là ngoại lệ, bởi vì Quang Minh giáo đình do hắn sáng chế từ lâu đã vượt qua khỏi phạm vi lãnh thổ cấm dễ ở cả phương Đông và phương Tây, khiến cho hắn trở thành thần linh được cả hai miền công nhận, vì vậy không bị hiệp ước hạn chế. Hơi dừng lại một chút, Hắc Đế Tư tiếp tục trầm giọng nói. Tất cả thiên cấp cường giả trong đại điện nghe vậy đều gật đầu một cách, khi trở thành thiên cấp cường giả quả thật bọn họ đã có nghe nói đến hiệp ước của hai bên Đông Tây thiên giới ký kết với nhau, nội dung của nó đúng như những lời Hắc Đế Tư đã nói. Được rồi, bây giờ ta sẽ quay lại vấn đề chính, muốn thành lập được một liên quân vững mạnh trước tiên đương nhiên phải tuyển chọn được một minh chủ tài ba có khả năng thống lĩnh tất cả cùng chống cường địch, nhưng mà từ xưa đến nay Đông Tây thiên giới chúng ta tuy không thể nói là kẻ địch nhưng luôn luôn mạnh ai nấy sống, không ai xen vào chuyện của ai, bây giờ làm cách nào để có thể chọn ra một minh chủ mà cả hai bên cùng tán thành được? Ta suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đã nghĩ ra một cách, đó chính là dựa theo quy tắc cổ xưa nhất giới cường giả, chúng ta kẻ mạnh làm chủ tổ chức một trận đấu lôi đài cho hai bên cử đại diện của mình ra quyết chiến, ai có thể chiến thắng thì cường giả hai bên sẽ vô điều kiện nghe theo lệnh người đó, các vị thấy thế nào? Hắc Đế Tư lại tiếp tục nói. Những cường giả của Tây Phương Thiên Giới nghe vậy đương nhiên là không phản đối, trước khi đến đây bọn họ đã được Minh Vương Điện thông báo trước cho chuyện này và cũng đã nhất trí chọn Minh Vương Hắc Đế Tư là người đại diện cho mình. Không vấn đề. Chúng cường Đông Phương Thiên Giới thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, lập tức gật đầu, tuy biết rằng đây là cái bẫy mà Hắc Đế Tư chuẩn bị sẵn nhưng bọn họ cũng không sợ, bởi vì bên phía bọn họ lúc này không chỉ có lục đạo tà đế Đông Phương Trường Minh mà còn có một cường giả sâu không lường được là thần Nam, cho dù quyết đấu cũng chưa biết ai sẽ thắng ai. Tốt như vậy bây giờ chúng ta ra ngoài thôi. Hắc Đế Tư trầm giọng kêu lên một tiếng. Khoan đã. Đúng lúc này đột nhiên lại vang lên một tiếng nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 236 Nạp Lan Nhược Thủy và Áo Vi Tháp. Tất cả mọi người trong đại sảnh đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy người vừa lên tiếng không phải ai khác chính là Nạp Lan Nhược Thủy. Nhược Thủy phu nhân, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì với đề nghị của ta sao? Hắc Đế Tư trầm giọng nói. Minh Vương tiền bối hiểu lầm rồi, đối với quyết định của ngươi tiểu nữ không có ý kiến gì cả. Chỉ là trước khi trận chiến quyết định vị trí minh chủ bắt đầu, ta muốn mượn chỗ của ngươi để giải quyết một chuyện nội bộ của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc, chúng ta không biết có thể hay không. Nạp Lan Nhược Thủy nói. Chuyện nội bộ của Thánh Chiến Thiên Sứ có thể cho ta biết là chuyện gì không? Hắc Đế Tư hơi nhíu mày hỏi. Ta muốn dùng danh nghĩa của Thánh Chiến Thiên Sứ Vivian khiêu chiến với gia chủ hiện tại của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc Áo Vi Tháp. Nạp Lan Nhược Thủy cao giọng kêu lên một tiếng. Nghe được câu nói đó, không chỉ Hắc Đế Tư mà những người khác cũng đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn họ không thể hiểu tại sao Nạp Lan Nhược Thủy thân là thành viên của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc mà lại đi khiêu chiến tộc trưởng của mình. Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có xích mích gì hay sao? Nhất thời mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào Áo Vi Tháp.

trong lòng áo vi tháp đã sớm đoán trước được chuyện này, cho nên khi tận mắt nhìn thấy trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt rủi gì kêu lên một tiếng. Dai dai dai. Tiếng nói vừa dứt, ở bốn phía xung quanh Nạp Lan Nhược Thủy đột nhiên lại vang lên từng trận rủi khóc thê lương, tiếp theo đó chỉ thấy vô số rủi ảnh màu trắng hiện ra. Bọn chúng giống như áo vi tháp đã nói vừa xuất hiện đã liều mạng ôm chặt lấy tứ chi của Nạp Lan Nhược Thủy, khiến cho nàng ta không thể cử động được. Đây là khu hồn thuật. Nạp Lan Nhược Thủy nhất thời biến sắc nói. Khu hồn thuật là một trong những cấm thuật được lưu lại trong mật tịch của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc, nhưng khác với những loại cấm thuật khác, khu hồn thuật không phải là do tiền nhân của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc sáng tạo ra, mà là do bọn họ đoạt được từ trong tay một bộ tộc đối địch thời thượng cổ. Nghe nói bộ tộc này là một trong số ít những bộ lạc còn sót lại ở nhân gian giới có quan hệ trực tiếp với viễn cổ Vu tộc ở đệ ngũ giới. Vivian, ngươi đã biết đây là khu hồn thuật, như vậy chắc cũng biết được sự lợi hại của nó rồi. Ngươi không cách nào thoát khỏi nó được đâu, mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, bằng vào việc ngươi là phu nhân của tà đế, ta có thể tha cho ngươi không chết. Áo vi tháp cười lạnh một tiếng. Những lời nói này của hắn vốn chỉ là muốn nhục nhã Nạp Lan Nhược Thủy một phen. Có điều hắn không ngờ lời vừa mới nói xong thì dị biến đã xảy ra, chỉ thấy Nạp Lan Nhược Thủy vung tay lên một cái, trong bàn tay nàng lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, nhìn kỹ lại thì đó chính là Tuyệt Thần Kiếm. Sau trận chiến với Thất Tuyệt Nữ bên trong tiểu lục đảo, bảo vật này vốn được giao cho Nạp Lan Nhược Yên luyện hóa, nhưng hôm nay vì đối phó với áo vi tháp, Nạp Lan Nhược Thủy đã hướng muội muội mình mượn lại nó mà dùng một phen. Tuyệt Thần Kiếm vừa xuất hiện, đám oan hồn do khu hồn thuật triệu hoán ra lập tức bị dọa cho hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Thân thể Nạp Lan Nhược Thủy mất đi trở lực, bắn thẳng tới phía trước, tay phải vung lên phát ra một đạo kiếm quang. Đối đầu với kiếm khí do Tuyệt Thần Kiếm chém ra, cho dù mạnh như Thất Tuyệt Nữ nếu không có thất mệnh thuật trợ giúp thì cũng đã bỏ mạng. Áo vi tháp tự hiểu rõ bản thân hiện nay tuy rằng đúng là mạnh, nhưng so với Thất Tuyệt Nữ vẫn còn kém hơn nửa bậc, làm sao có dũng khí ngạnh kháng với thứ kiếm khí đoạt mạng đó, lập tức dốc toàn lực điên cuồng lui về phía sau, muốn lợi dụng khoảng cách để triệt tiêu bớt lực sát thương của nó. Có điều uy lực của Tuyệt Thần Kiếm khí đã vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của áo vi tháp, cho dù hắn có lùi lại đến đâu nó vẫn đuổi sát không bỏ, hơn nữa vẫn duy trì lực sát thương cao nhất của bản thân, không có dấu hiệu suy giảm một chút nào. Khốn kiếp, xem ra ngày hôm nay không dốc hết toàn lực ra thì không được rồi. Trong lòng áo vi tháp âm thầm suy nghĩ, sau đó cắn răng bấm quyết một cái, trong chớp mắt chỉ thấy 12 chiếc cánh dài từ phía sau lưng hắn vươn dài ra. Thiên sứ mọc cánh khi đang chiến đấu là một việc rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy những đôi cánh của áo vi tháp trên mặt những cường giả đang đứng xem bên dưới đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những đôi cánh trên lưng của áo vi tháp không phải thiên sứ chi dực của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc, hoặc nói đúng hơn chỉ có một nửa số cánh bên phải của hắn có hình dáng giống như của Thánh Chiến Thiên Sứ bình thường, còn nửa còn lại bên trái không ngờ lại có hình dáng của những cái cánh rơi to tướng giống như cánh của huyết thiên sứ vậy. Còn về phần tại sao áo vi tháp lại có huyết dực của huyết thiên sứ tộc, chuyện này phải kể lại từ mấy chục vạn năm trước, lúc âm mưu của hắn vừa hoàn thành thì ra lúc đó mục tiêu của áo vi tháp không chỉ là loại trừ áo vi văn mà còn muốn mượn cơ hội giải quyết luôn cả huyết đế Khắc Lợi Tư và hư vô song đế, tuy rằng đến cuối cùng cả hai mục tiêu đó đều không thành công được. Hai người áo vi văn và Khắc Lợi Tư đều bình an bỏ chạy, nhưng áo vi tháp cũng không phải không có thu hoạch. Trong lúc đối phó với Khắc Lợi Tư, hắn đã thành công cướp đoạt được phân nửa huyết thân của đối thủ. Về sau áo vi tháp đem nửa huyết thân này luyện hóa tạo thành huyết dực trên lưng hắn hiện giờ. Áo vi tháp sau khi hiện ra thiên sứ chi dực của bản thân hét vang lên một tiếng ầm ầm, xuất ra một quyền đã có thể phá tan được Tuyệt Thần Kiếm khí. áo vi tháp không ngờ ngươi thân là tộc trưởng của thánh chiến thiên sứ tộc chúng ta mà lại dám làm trái tổ huấn của tổ tiên luyện hóa huyết dực của huyết thiên sứ tộc tự làm ô uế huyết mạch của bản thân. Đúng là có chết vạn lần cũng chưa hết tội. Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy quát lên một tiếng. Hừ, vô tri tiểu bối, ngươi thì biết cái gì thiên sứ nhất tộc, cho dù là quang minh thiên sứ, hắc ám thiên sứ, huyết thiên sứ hay thánh chiến thiên sứ, chúng ta thì đều có cùng chung một nguồn mà ra, có chung một cái tổ tiên. Ta luyện hóa huyết dực của huyết thiên sứ có thể xem là khiến cho huyết mạch của mình phản tổ, có gì là sai chứ? Nghe được những lời đó, áo vi tháp chẳng những không tỏ vẻ xấu hổ còn khinh thường kêu lên một tiếng. Cưỡng từ đoạt lý. Nạp Lan Nhược Thủy tức giận nói. Muốn biết ta có phải cưỡng từ đoạt lý hay không? Ngươi chỉ cần nhìn thấy thực lực của ta sau khi hợp thể thì sẽ biết thôi ra. Áo vi tháp nhàn nhạt kêu lên một tiếng sau đó bấm quyết một cái. Vút vút vút. Trong chớp mắt chỉ thấy thân thể của hắn bành trướng lên gấp 10 lần, tiếp đó lại có mười mấy con mãnh thú do máu thịt hỗn hợp lại mà thành từ trong đó bắn ra lao về phía Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày lại, đối với loại thần thông trước giờ chưa từng thấy này nàng vẫn có một chút kiêng kỵ. Cho nên theo bản năng lập tức vung tuyệt thần kiếm trong tay lên phát ra mấy đạo kiếm khí muốn do thám thực lực của chúng. Âm âm âm. Đám huyết thú tuyệt thần kiếm khi vừa mới va chạm với lập tức ầm ầm tan vỡ thành những vũng máu, bất quá rất nhanh chúng đã lần nữa ngưng tụ thành hình tiếp tục xông tới giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao tuyệt thần kiếm của ta lại không thể giết chết đám huyết thú này? Chúng thật ra là cái gì chứ? Nạp Lan Nhược kinh hãi thì thào. Vivian không ngại nói cho ngươi biết, đám huyết thú này là do ta tác phẩm sử dụng huyết lực của huyết thiên sứ, thánh lực của thần thánh thiên sứ, còn có một chút khu hồn bí thuật cùng nhau tạo thành. Bản thể của chúng chính là bản thân ta, chỉ cần ta không chết thì bọn chúng chính là tồn tại bất diệt, cho dù có bị giết bao nhiêu lần cũng có thể vô hạn phục sinh. Áo vi tháp lộ ra một nụ cười nói. Tồn tại bất diệt đừng có khoác lác, đám huyết thú thối tha đó của ngươi thử đỡ một chiêu này của ta xem bọn chúng có thật sự bất diệt hay không. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt thoáng trầm xuống, bất quá rất nàng đã lấy lại tinh thần, trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó lại xuất chiêu. Âm âm âm. Lần này Nạp Lan Nhược Thủy không sử dụng tuyệt thần kiếm mà lại sử dụng một loại lôi hệ thần thông để tấn công. Nàng vừa vung tay lên, trong hư không lập tức xuất hiện vô số lôi điện có hai màu trắng đen đan xen lẫn nhau bắn ra. Lôi quang vừa lóe lên, thân thể của đám huyết thú lập tức vỡ tan, nhưng cũng giống như lần trước, chỉ trong chớp mắt chúng đã lần nữa tổ hợp thành hình tiếp tục lao lên. Ha ha ha ha. Vivian, ta còn tưởng ngươi có chiêu thức nào lợi hại lắm, thì ra cũng chỉ là mấy lôi điện tầm thường, dựa vào chúng mà cũng muốn đánh bại huyết thú thần thông của ta đúng là vọng tưởng. Ta thấy ngươi mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đây là một trận đấu do hai người chúng ta đều tình nguyện tham gia vào, nếu ta có lỡ tay đánh ngươi thành trọng thương hay tàn phế thì cho dù phu quân ngươi có muốn truy cứu cũng không thể làm gì được ta đâu. Áo vi tháp thấy vậy đắc ý ngẩng đầu ha ha cười to mấy tiếng. Nhưng chỉ mới cười được một nửa thì đột nhiên áo vi tháp lại im bặt, trong mắt hiện vẻ kinh sợ đến không nói nên lời. Bởi vì hắn phát hiện khí số trong người mình không ngờ lại đang điên cuồng giảm đi. Tại sao lại như vậy? Bản thân mình là tộc trưởng của thánh chiến thiên sứ tộc, khí số của đã liên kết với cả tộc đúng ra phải cuồn cuộn bất tuyệt, tại sao lại vô duyên vô cớ mất đi một thành được? Trong lúc nhất thời đầu óc của áo vi tháp không ngừng xoay chuyển. Đúng rồi, là do thần thông của Vivian mới thi triển, nhất định là nó rồi. Từ đầu trận chiến đến bây giờ khí số bên trong cơ thể mình vẫn rất ổn định, chỉ sau khi thần thông đó xuất hiện mới có dấu hiệu giảm. Thật ra đó là loại thần thông gì mà lại có khả năng đáng sợ như vậy, có thể trực tiếp công kích vào khí số trong cơ thể của người ta, nó có hai màu đen trắng lại là lôi điện, chẳng lẽ Sau một lát áo vi tháp cũng đã tìm được câu trả lời. Diệt khí chi lôi trong cửu diệt chi lôi vi vi an cái ngươi dùng là diệt khí chi lôi trong cửu diệt chi lôi. Hắn lập tức nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Đúng vậy, thứ ta vừa dùng chính là diệt khí chi lôi trong cửu diệt chi lôi, nó có thể thông qua huyết thú trực tiếp công kích bản thể tiêu diệt khí xấu của ngươi. Như thế nào, mùi vị không tệ chứ hả? Nạp Lan Nhược Thủy cũng không có ý che giấu, trực tiếp gật đầu nói. Khốn kiếp, chiêu thức thật âm độc, vi vi an thật ra ai đã dạy cho ngươi loại âm chiêu này? Áo vi văn sao mau bảo hắn ra đây gặp ta. Áo vi tháp vừa sợ vừa giận nói, hắn không ngờ kẻ mà mình truy sát mấy chục vạn năm vẫn chưa tìm được, giờ phút này lại bỗng nhiên hiện ra cùng với kẻ khác liên kết đối phó mình. Muốn gặp đại bá loại người như ngươi còn chưa đủ tư cách. Đi chết đi. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hừ lạnh một tiếng, dưới sự điều khiển của nàng vạn vạn đạo tuyệt thần kiếm khí từ trong tuyệt thần kiếm bắn ra cùng với diệt khí chi lôi đồng thời phá không tấn công thẳng về phía áo vi tháp. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt áo vi tháp lập tức đại biến, điên cuồng lùi lại phía sau. Nếu Nạp Lan Nhược Thủy chỉ có tuyệt thần kiếm thì bằng vào thần thông bất tử chi thân của huyết thiên sứ tộc hắn còn có thể chiến một trận, nhưng nếu nàng ta có thêm diệt khí chi lôi thì lại là chuyện khác. Đúng như lời Nạp Lan Nhược Thủy đã nói, bằng vào nó nàng ta có thể trực tiếp hủy diệt khí số trong người ông ta, nếu khí số cạn hết chắc chắn phải chết, cho dù có bất tử chi thân cũng không cứu vãn được gì. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 238 hóa giải. Theo bản năng, áo vi tháp lập tức dốc hết tốc độ lui về phía sau. Nhưng Nạp Lan Nhược Thủy làm sao có thể cho hắn toại nguyện, nàng lật tay vạn vạn đạo tuyệt thần kiếm khí cùng với diệt khí chi lôi ầm ầm hợp lại hóa thành một cái hắc sắc kiếm hà khổng lồ vọt đến trước mặt áo vi tháp. Xíu xíu xíu. Đối diện với song trọng công kích đáng sợ, trong chớp mắt tòa thân áo vi tháp đã xuất hiện vô số vết thương màu vàng, thần huyết từ bên trong cuồn cuộn không ngừng chảy ra, càng bết bát hơn chính là áo vi tháp có thể rõ ràng cảm nhận được khí số trong cơ thể mình đang dùng tốc độ mắt thường không thể thấy nhanh chóng suy giảm, lúc này chỉ còn lại khoảng 3 thành so với lúc ban đầu. Khi khí số tan hết cũng chính là lúc hắn phải chết. Bị dồn vào đường cùng, áo vi tháp không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Minh Vương Hắc Đế Tư, hy vọng đối phương có thể xuất thủ chấm dứt cuộc chiến này, tạo cho mình một con đường sống. Đáng tiếc nhìn thấy ánh mắt cầu xin của áo vi tháp, sắc mặt của Hắc Đế Tư vẫn không có chút biến hóa nào, chỉ nhàn nhạt lộ ra một nụ cười sau đó không để ý tới hắn nữa. Minh Vương đại nhân, ngài không phải đã nói sẽ bảo vệ ta sao, tại sao bây giờ thấy ta đang lâm nguy mà lại không trợ giúp, tại sao? Trong lòng áo vi tháp không ngừng kêu gào. Áo vi tháp nhìn vẻ mặt, có phải là đang nghĩ tại sao Hắc Đế Tư không ra tay trợ giúp ngươi chứ? Gì rất đơn giản, để ta nói cho ngươi biết, bởi vì trước đó hắn đã đồng ý với chúng ta là sẽ trợ giúp chúng ta giết chết ngươi. Lúc này trong đầu áo vi tháp đột nhiên lại vang lên tiếng nói của Nạp Lan Nhược Thủy. Cái gì, Minh Vương đại nhân là đồng mưu với các ngươi sao, lại có chuyện như vậy được? Áo vi tháp cả kinh kêu lên. Ngươi đừng quên, phu quân của ta Lục Đạo Tà Đế và Minh Vương là người quen cũ, huyên ấy đã mở lời thì hắn đương sẽ đồng ý giúp đỡ thôi. Nạp Lan Nhược Thủy lạnh lùng nói. Tà đế mở miệng nhờ Hắc Đế Tư giúp đỡ, khi các ngươi vừa đến đây ta đã cho người theo dõi các ngươi rất kỹ, trong 3 ngày này các ngươi căn bản chưa hề ra khỏi cung điện của mình nửa bước, càng đừng nói tới đến là đi gặp người của Minh Vương Điện, sao có thể có cơ hội nói chuyện với Hắc Đế Tư, ngươi đừng hòng lừa ta. Áo vi tháp cao giọng quát lớn một tiếng. Lời nói này của hắn tuy rằng bề ngoài nghe ra có vẻ như là hoàn toàn phủ định câu nói của Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện khi nhắc đến Hắc Đế Tư hắn đã trực tiếp gọi thẳng tên thật chứ không dùng mấy câu kính ngữ như là Minh Vương đại nhân nữa. Chứng tỏ trong lòng hắn ít nhiều cũng đã có mấy phần nghi hoặc. áo vi tháp trên đời này không có chuyện gì là không thể cả. Ngươi có nhớ lúc đạo cảnh xuất hiện giữa trời 3 ngày trước không? Lúc đó phu quân của ta không chỉ đơn giản đánh cờ với thần nam mà còn nhân cơ hội đó gửi một thông điệp đến Hắc Đế Tư đang quan sát, hẹn với hắn ngày hôm nay cùng liên thủ đối phó ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong đầu của áo vi tháp, cho nên lại ra một trọng kích cuối cùng hoàn toàn phá hủy tâm phòng của hắn. Sau đó nàng không đợi áo vi tháp có thời gian tiêu hóa những lời của mình, bấm quyết một cái, uy thế của hắc sắc kiếm hà vốn đã đáng sợ hiện nay lại ầm ầm bạo tăng hơn trước gấp 10 lần, hoàn toàn đem áo vi tháp còn đang ngây người bao bọc vào bên trong. Không, ta không muốn chết. Áo vi tháp đương nhiên không cam lòng chịu chết như vậy, điên cuồng gào thét phản kháng, nhưng đáng tiếc dù cho áo vi tháp có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô dụng. Chỉ qua một lúc thân thể của hắn đã bị hắc sắc kiếm hà nghiền nát, chỉ còn phân nửa thánh chiến thiên sứ chi dực là còn lưu lại trên không trung. Tộc trưởng chết rồi, Vivian, ngươi dám giết tộc trưởng ta nhất định không tha cho ngươi. Khăn đặc trưởng lão đứng trên mặt đất nhìn thấy cảnh đó phẫn nộ hét vang một tiếng. Khăn đặc trưởng lão, trận chiến vừa rồi ngươi cũng đã thấy rồi, áo vi tháp không chỉ hãm hại ta mà còn làm trái với tổ huấn của tổ tiên, luyện hóa huyết dực của huyết thiên sứ tộc, cả hai cái đó đều là tội chết. Ta giết hắn chính là thay thánh chiến thiên sứ tộc chúng ta làm sạch gia tộc, có tội gì chứ? Nạp Lan Nhược Thủy cẩn thận thu lấy thánh chiến thiên sứ dực của áo vi tháp lại, sau đó nhìn khăn đặc trưởng lão hỏi. Vivian, cho dù những lời của ngươi có đúng là sự thật đi chăng nữa thì tội của tộc trưởng cũng phải do trưởng lão hội thương nghị rồi mới định đoạt mới phải, cũng không nên lạm dụng tư hình như vậy. Khăn đặc trưởng lão không cho là đúng, phản bác ngược lại. Lão già khốn kiếp, ngươi đúng là đáng ghét. Nạp Lan Nhược Thủy đối với những lời nói mang ý trợ chủ vi ngược của khăn đặc trưởng lão trong lòng vô cùng tức giận, trong khoảnh khắc liền muốn ra tay. Vivian, con đừng có tức giận, khăn đặc trưởng lão tuy rằng có phần cổ hủ lạc hậu nhưng lại là người tuyệt đối trung thành với gia tộc, tuyệt đối không có gì tâm, sở dĩ ông ta phản ứng với cháu như vậy là do chưa biết rõ tất cả những việc làm xấu xa của áo vi tháp đã làm. Thôi, cháu để cho ta đích thân nói chuyện với ông ta một hồi, tin rằng có thể thuyết phục được ông ta. Nhưng mà nàng còn chưa kịp hành động thì đã bị áo vi văn đang ẩn thân ở trong nội thiên địa của mình lên tiếng ngăn cản lại. Từ xưa đến nay Nạp Lan Nhược Thủy đều vô cùng kính trọng đại bá của mình, vừa nghe ông ta lên tiếng lập tức lộ ra vẻ cung kính nói. Áo vi văn hài lòng gật đầu một cái. Khăn đặc, ngươi có cần nhận ra ta hay không? Hơi dừng lại một chút, ông ta lại dùng thần thức của bản thân truyền âm cho khăn đặc trưởng lão. Ngài là áo vi văn đại nhân, không phải tộc trưởng nói ngài đã chết dưới sự vây công huyết thiên sứ tộc rồi hay sao? Nghe thấy tiếng nói lạ lẫm vang lên trong đầu mình, khăn đặc trưởng lão đầu tiên là ngây ra một chút, bất quá rất nhanh đã nhận ra ai đang nói chuyện với mình, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hừ, ai nói với ngươi ta đã chết dưới tay huyết thiên sứ tộc? Bọn chúng tuy rằng đúng là đã khiến cho ta trọng thương nhưng vẫn chưa đủ tư cách để giết ta. Áo vi văn trầm giọng nói. Như vậy tại sao ngài không quay về gia tộc? Khăn đặc trưởng lão nghi hoặc hỏi. Ai, chuyện này đều do tên đệ tốt của ta áo vi tháp làm hại. Áo vi văn thở dài một hơi, sau đó đem chuyện mình bị áo vi tháp gài bẫy hãm hại như thế nào đều kể hết cho khăn đặc trưởng lão nghe. Tên áo vi tháp không ngờ lại dám làm ra chuyện hãm hại huyên đệ như thế này, làm hại thánh chiến. Đúng là chết còn chưa hết tội mà. Sau khi nghe xong những gì áo vi tháp kể, trên mặt khăn đặc trưởng lão lộ ra vẻ phẫn nộ chưa từng có. Tuy rằng áo vi văn mất tích đã lâu nhưng truyền thuyết về ông ta vẫn được lưu truyền bên trong thánh chiến thiên sứ tộc, trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu thế hệ thánh chiến thiên sứ sau này, cho dù áo vi tháp có tìm bao nhiêu cách cũng không thể nào áp chế được. thế hệ sau đã như vậy thì trong mắt những thánh chiến thiên sứ thế hệ trước đã từng tận mắt chứng kiến qua thực lực cùng với sự kinh diễm của áo vi văn, hình tượng của ông ta đương nhiên cũng sẽ cao lớn hơn rất nhiều. Độ cao đó gần như đã biến ông ta thành một loại tín ngưỡng. Một vị thần của bọn họ hiện nay nghe được thần bị áo vi tháp hãm hại đến mức không thể trở về gia tộc được, thử hỏi làm sao Khan Đặc trưởng lão có thể không tức giận cho được. Không chỉ ông ta, những thánh chiến thiên sứ khác nghe được câu chuyện cũng có phản ứng giống y như vậy. Vivian tiểu thư, những lời vừa rồi của lão phu đã mạo phạm, mong rằng tiểu thư thứ tội. Tên phản đồ áo vi tháp đó đúng thật chết còn chưa hết tội. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Nạp Lan Nhược Thủy chắp tay nói. Những thiên cấp cường giả nhìn thấy sự biến chuyển đột ngột của đám thánh chiến thiên sứ thì đều lộ ra vẻ chấn kinh, trong lòng âm thầm kêu to một tiếng dù gì, nhưng cũng không có ai trực tiếp đứng ra để hỏi cả. Bởi vì bọn họ biết rõ sự việc của áo vi tháp vừa rồi thuộc về chuyện nội bộ riêng tư của thánh chiến thiên sứ tộc, giải quyết như thế nào đều là chuyện của bọn họ, mình là người ngoài nếu hỏi chưa chắc sẽ thu được câu trả lời thỏa đáng, rất có thể còn trêu chọc vào phiền phức không đáng có. Nhược Thủy phu nhân, hiện tại chuyện nội bộ của ngươi cùng với áo vi tháp đã giải quyết xong. Không biết ta đã có thể bắt đầu trận chiến quyết định vị trí minh chủ của liên quân chưa? Qua một lúc lâu, khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Minh Vương Hắc Đế Tư mới bước ra nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Đương nhiên có thể. Nạp Lan Nhược Thủy trịnh trọng nói một tiếng sau đó lui về phía sau Đông Phương Trường Minh. Đám nhân mã của Thánh Chiến Thiên Sứ gia tộc cũng lập tức bước theo nàng. Mở ngoặc tròn, đương nhiên người bọn họ thật sự đi theo không phải Nạp Lan Nhược Thủy mà là áo vi văn đang ở trong nội thiên địa của nàng đóng ngoặc tròn. Tốt như vậy, ta xin được tuyên bố trận chiến tranh đoạt ngôi vị minh chủ chính thức bắt đầu. Người đại diện cho Tây Phương Thiên Giới chính là bản thân ta, không biết Đông Phương Thiên Giới là ai. Hắc Đế Tư có vẻ cũng không để ý tới chuyện đó lắm, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Nạp Lan Nhược Thủy hắn cao giọng quát lên một tiếng sau đó lại nhìn về phía Đông Phương Thiên Giới trầm giọng hỏi. Chư cường Đông Phương Thiên Giới nghe vậy không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía hai người thần nam cùng với Đông Phương Trường Minh trong số. Những cường giả từ Đông Phương Thiên Giới đến đây hôm nay tuy không phải số ít, nhưng nếu xét thực lực chỉ có hai người bọn họ mới có thể đấu với Minh Vương một trận. Ván cờ của bọn họ ba ngày trước chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện đó. Đông Phương huynh, thực lực của ta hiện giờ còn có chút không đủ. Trận chiến này không bằng do huynh tiếp lấy đi thế nào hả? Đối diện với ánh mắt của mọi người nhìn mình, thần nam suy tư một lúc rồi nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Rất tốt, người đại diện cho Đông Phương Thiên Giới xuất chiến tranh đoạt vị trí minh chủ là Đông Phương Trường Minh, ta xin Minh Vương huyên chỉ giáo. Đông Phương Trường Minh cũng không từ chối, từ trên bảo tọa của mình đứng dậy trầm giọng kêu một tiếng. Hay lắm, tới đây đi. Hắc Đế Tư nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể kiềm chế, lớn tiếng quát lên một tiếng. Sở dĩ hắn đồng ý giúp Đông Phương Trường Minh thiết kế áo vi tháp chính vì muốn Đông Phương Trường Minh thiếu mình một lần nhân quả để hắn không có lý do trốn tránh lần khiêu chiến này. Qua đó có thể thấy Hắc Đế Tư hắn xem trọng trận chiến này như thế nào. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 239 thần thông so đấu. Đừng nóng vội như vậy, chúng ta tiến vào hỗn độn trước đã. Đông Phương Trường Minh nhìn Hắc Đế Tư nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Các loại thần hoàng thiên cấp cường giả bình thường khi chiến đấu chỉ cần tiến vào trong tinh không là có thể triệt tiêu uy lực của trận chiến, tránh gây ảnh hưởng đến thiên địa, nhưng Đông Phương Trường Minh và Hắc Đế Tư thì khác, hai người đều đã đạt đến cảnh giới nghịch thiên, thực lực viễn siêu thiên cấp quá nhiều, một khi chiến đấu cho dù là tinh không cũng không thể tiêu hóa hết lực lượng của bọn họ. Nếu không tiến vào hỗn độn nhất định sẽ khiến cho thiên giới phải gánh chịu rất nhiều hậu quả xấu. Hắc Đế Tư đương nhiên cũng hiểu điều đó, cho nên khi nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh không chút do dự gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai người lập tức hóa thành hai đạo hào quang bay đi. với tốc độ của bọn họ rất nhanh đã vượt qua tinh không rộng lớn, tiến vào thế giới hỗn độn vô cùng vô tận. Đông Phương Trường Minh tiếp ta một quyền. Lúc này chỉ nghe Hắc Đế Tư quát lên một tiếng, sau đó hướng về phía Đông Phương Trường Minh ầm ầm đánh ra một quyền. Tới đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào, cũng đánh ra một quyền bằng vào lực lượng thân thể cường đại của mình. Hắn có lòng tin có thể áp đảo loại cường giả chuyên tu linh hồn như Hắc Đế Tư. Nhưng khi song quyền chạm nhau, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại khẽ biến, bởi vì hắn nhận ra bên trong quyền đầu của Hắc Đế Tư không chỉ ẩn chứa lực lượng sánh ngang với bản thân mà còn có máu có thịt. Có lẽ sẽ có người hỏi nắm đấm của ai mà không có máu có thịt, nắm đấm của Hắc Đế Tư cũng thì có gì đặc biệt, nhưng mọi người đừng quên từ thời đại viễn cổ, bởi vì thân thể không thể tu luyện cho nên Hắc Đế Tư đã dứt khoát bỏ qua thân thể của mình, lấy linh hồn đi trên con đường tu luyện, vậy tức là bây giờ hắn chỉ là một hồn thể. Mà một hồn thể lại có cảm giác máu thịt, há chẳng phải là rất kỳ lạ hay sao? Hắc Đế Tư, tại sao ngươi? Đông Phương Trường Minh nhìn Hắc Đế Tư nghi hoặc kêu lên một tiếng, nhưng mới hỏi được một nửa hắn đã không hỏi tiếp được nữa. Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại có thân thể chứ gì? Rất đơn giản, ta chỉ cần đi vào lục đạo luân hồi chuyển thế một lần không phải là được rồi hay sao? Hắc Đế Tư đắc ý cười to nói. Hắc Đế Tư, ngươi quả thật có nghị lực phi thường. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được cảm thán một tiếng. Phương pháp của Hắc Đế Tư tuy rằng nghe ra có vẻ rất là đơn giản, nhưng làm được mới là khó. Lục đạo luân hồi là một trong những nơi bí ẩn lớn nhất của thiên địa, cho dù là những nghịch thiên cấp cường giả một khi tiến vào đó cũng sẽ quên hết chuyện trước đây, tất cả đều bắt đầu lại từ con số không. Giống như trường hợp của Đông Phương Trường Minh vậy, nếu không có được đầy đủ cơ duyên thì cho dù mấy ngàn mấy vạn năm cũng tuyệt đối không thể khôi phục ký ức của mình lại được. Vậy mà không ngờ Hắc Đế Tư lại dám lợi dụng nó để tu luyện, thật là làm cho Đông Phương Trường Minh không muốn nói một tiếng bội phục cũng không được. Ngươi không cần phải khâm phục ta, nếu thật sự muốn nói khâm phục thì hãy đi tìm Độc Cô Bại Thiên mà nói. Dù sao phương pháp dùng luân hồi để tu luyện này cũng là do hắn sáng tạo ra. Hắc Đế Tư trầm giọng nói. Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Độc Cô Bại Thiên không chỉ là người đầu tiên sáng tạo ra phương pháp dựa vào lục đạo luân hồi để tu luyện, còn là người có số lần luân hồi nhiều nhất, mở ngoặc tròn đến tận 9 lần đóng ngoặc tròn. Kỷ lục này của ông ta cho đến nay vẫn chưa có ai có thể vượt qua được. Thôi được rồi, nói nhảm đến đây là đủ rồi, hiện nay chúng ta nên bắt đầu trận chiến của mình thôi, đừng để cho những người bên dưới đợi thêm nữa. Đột nhiên Hắc Đế Tư lại nghiêm giọng lại mà nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Ngươi muốn quyết đấu như thế nào, là dùng thân thể để đấu hay là... Tiếp theo hắn lại hỏi. Dùng thân thể để mà đấu quá mất thời gian, hơn nữa còn có thể khiến chúng ta bị thương, bình thường thì không sao, nhưng hiện tại đại quân để ngũ giới sắp vượt giới mà đến, nếu chúng ta tự gây tổn thương cho mình thì không khác gì tạo cơ hội cho bọn Sở Tương Ngọc Hắc Khởi đắc ý. Vì vậy theo ta thấy thì chúng ta nên dùng một thức thần thông so đấu để quyết phân thắng bại thế nào hả? Hắc Đế Tư trầm giọng nói. Dùng một thức thần thông quyết phân thắng bại, ý kiến hay lắm, cứ làm như vậy đi. Đông Phương Trường Minh suy tư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Được, như vậy ta không khách sáo rồi. Hắc Đế Tư trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó vung tay lên. Phía sau lưng hắn lập tức xuất hiện một tiểu thế giới tràn đầy hắc bạch nhị khí, đó chính nội thiên địa của Hắc Đế Tư. Hắc Đế Tư quát lên một tiếng, cái nội thiên địa đó lập tức cấp tốc bành trướng, trứng ra trong chớp mắt đã bao trùm lấy cơ thể Đông Phương Trường Minh, kéo hắn vào bên trong. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày lại một chút, chiêu thức này của Hắc Đế Tư cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, giống như là đã từng gặp qua ở đâu đó. Trước đây lúc ở địa ngục tầng thứ 17 ta đã có gặp qua một tên tiểu tử có tên Quang Ám Thần Hoàng, hắn có phải là huyết mạch của ngươi hay không? Sau một lúc suy nghĩ chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn Hắc Đế Tư hỏi. ngươi muốn nói tên tiểu tử áo cách tư kỳ hắn đúng là huyết mạch được ta sinh ra sau khi chuyển thế cũng là đứa có thể chất giống với ta nhất trong đám con cháu của ta. Hắc đế tư trầm giọng nói. Như vậy thì chiêu thức tuyệt ngục của hắn là do ngươi truyền thụ cho hắn rồi. Đông Phương Trường Minh lại hỏi. Đúng vậy, chỉ có điều chiêu thức tuyệt ngục đó của hắn chỉ được hình không được ý, không phải tuyệt ngục thật sự. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết tuyệt ngục thật sự có uy lực như thế nào. Hắc đế tư gật đầu một cái sau đó lại vung tay lên. Trong chớp mắt ở phía xung quanh hắn hiện vô số điểm sáng. Đông Phương Trường Minh ngưng thần nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một trong những điểm sáng đó đột nhiên phát ra hào quang chói mắt sau đó hóa thành một tráng hán thân cao trượng dưới để mình trần phía trên làn da màu xích hồng tràn đầy các loại hình xăm, trong đó rõ ràng nhất là hình xăm một con thiên nga màu trắng vô cùng. Trong khoảng khắc khi người này xuất hiện, từ trên người hắn phát ra một luồng khí thế độc hữu của thiên cấp cường giả, nhưng ẩn trong khí thế hùng mạnh phi thường đó còn có một luồng khí tử vong lượn lờ như ảo như thật, khiến cho người ta một cảm giác vô cùng dịu dị. Đằng Vi Nga tộc trưởng bộ lạc Phi Nga thời thượng cổ bị ta giết chết trong một trận chiến tranh đoạt bảo vật. Hắc đế tư vì Đông Phương Trường Minh giải thích thân phận của tráng hán. Trong lúc hắn nói chuyện ngày càng có nhiều điểm sáng hóa thành hình người, bọn họ có nam có nữ có già có trẻ, có một số là người một số lại là động vật yêu thú hình dạng khác nhau, nhưng mỗi người không ngoại lệ đều là một thiên cấp cường giả. Cổ Luân thiên cấp cường giả của hỏa thần cung ta giết người này trong trận chiến thành lập Minh Vương Điện. Gia vị pháp thiên cấp cường giả của tử vong thần giáo ta giết người này trong trận chiến thành lập Minh Vương Điện. Cửu đế lộ thiên cấp ma thú thống lĩnh bầy ma thú ở vô tận nội hải. Áo cổ tư nguyên tứ trưởng lão của Minh Vương Điện nhưng lại cấu kết với người ngoài âm mưu tạo phản, kết quả bị ta thanh trừ. Hoa vi phong cường giả của Đông Phương Thiên Giới bị ta giết chết lúc ở trong lúc đi qua Đông Phương Thiên Giới. Bách Hoa tiên tử chủ nhân của Đông Phương Bách Hoa Cung bị ta giết chết trong một trận chiến tranh đoạt bảo vật. Thuần Dương đạo quân người yêu của Bách Hoa tiên tử bị ta giết cùng lúc với nàng ta. Trần Long Đông Phương Thiên Long bị ta giết chết vì có ý nhòm ngó bảo vật trên người ta. Hắc đế tư chỉ vào từng người nói, giọng nói của hắn rất nhạt nhưng lại làm cho những người đang đứng xem kinh hãi vô cùng, bọn họ không ngờ được cả đời Minh Vương lại tạo nhiều sát nghiệt như vậy. Hung thần đây tuyệt đối là một tuyệt đại hung thần. Nhất thời trong lòng vô số người đều xuất hiện suy nghĩ như vậy. Cả đời ta giết chóc quá nặng. Tuyệt ngục thần thông là một nhà tù lớn do ta tạo ra, nhưng mục đích của nó không phải để giam người mà chính là nơi ta phong ấn những linh hồn đó để cho bản thân sử dụng. Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình, sắc mặt của Hắc Đế Tư vẫn không có chút biến hóa nào, nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đây là lần đầu tiên ta thi triển nó trước mặt người khác. Hy vọng Đông Phương Trường Minh ngươi có thể giúp ta tìm ra khuyết điểm của nó. Hơi dừng một lát hắn lại tiếp tục. Sau một cái vung tay của hắn, hàng vạn hồn phách thiên cấp liền hung mãnh xông về phía Đông Phương Trường Minh. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không dám khinh thường một chút nào, lập tức thi triển ra tuyệt chiêu của bản thân. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hàng tỷ tỷ ngôi sao trên tinh không đồng thời phát sáng, phát ra tinh lực hội tụ thành vô số tinh điểm bao bọc quanh người Đông Phương Trường Minh. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 240 thần thông so đấu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng, hàng tỷ tỷ tinh điểm quanh người hắn lập tức bắn ra va chạm với đám chiến hồn từ trong tuyệt ngục bay ra của Hắc Đế Tư. Ha ha ha! Một hung hồn đưa tay ra phát trưởng lập tức dễ dàng đập tan một tinh điểm, liền đắc ý cười to, bất quá hắn còn chưa kịp phát ra trưởng thứ hai thì đã bị hàng ngàn hàng vạn tinh điểm bay ở phía sau bao vây chặt lấy, khiến cho toàn thân không thể cử động chút nào. Không chỉ riêng mình hắn mà những hung hồn khác cũng chịu chung số phận như vậy. Tuy rằng đám hung hồn đó có lực lượng có thể một lần hủy diệt hàng chục thậm chí hàng trăm tinh điểm, nhưng số tinh điểm đó thật sự quá nhiều. Thông thường bọn chúng cũng giống như hung hồn thứ nhất, chỉ kịp phát ra một trường thì đã bị những tinh điểm phía sau nhấn chìm. Tà đế thần thông này của ngươi thật là khá lắm, nhưng ngươi sẽ làm sao đối phó với chiêu này của ta đây? Hắc đế tư nhìn thấy cảnh đó chẳng những không lộ vẻ thất vọng mà còn cười lớn một tiếng, sau đó vung tay lên. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện hồn phách của hai lão giả già nua, nhưng khác với những hung hồn khác, khi xuất hiện bọn họ không trực tiếp xông về phía Đông Phương Trường Minh mà lại là dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn về Hắc đế tư, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hắc đế tư thấy vậy khinh thường cười nhẹ một cái rồi vung tay bấm quyết. Trong chớp mắt hai đạo hung hồn vừa mới xuất hiện giống như bị thiên lôi đánh trúng, toàn thân run lên bần bật thống khổ kêu gào, tiếp theo đó không dám tiếp tục nhìn Hắc đế tư nữa mà hóa thành hai đạo hào quang bay nhanh về phía chiến trường. Những hung hồn đi trước vừa nhìn thấy hai người xuất hiện liền tự động tránh ra nhường đường, khiến cho bọn họ rất nhanh đã xông vào đến trước mặt đám tinh điểm. Quang minh phán xét, hắc ám thôn phệ. Lúc này chỉ nghe hai người gầm lên một tiếng, đều là cấm chú ma pháp nhưng chiêu thức do bọn họ thi triển ra còn có uy lực hơn áo vi tháp vừa rồi rất nhiều. Trong khoảng khắc đã có một nửa tinh điểm bị phá tan. Đám hung hồn thấy vậy đắc ý cười to. Hắc đế tư Tây Phương từ bao giờ có thể có cường giả như thế này sao? Trước đây ta chưa từng nghe nói đến bọn họ bị ngươi giết chết như thế nào. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày nhìn Hắc đế tư hỏi. Hai lão dụng này nguyên là trưởng lão của hai đại thần tộc quang ám thời viễn cổ, đa số thời gian đều bế quan tu luyện, cho đến ngày ta tiêu diệt quang thần tộc thì bọn chúng cũng chết trong tay ta. Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Hắc đế tư trả lời. Trong lúc hắn nói chuyện, hai lão giả đã dẫn theo đám hung hồn lao đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Hai lão dụ này là một trong những bảy cái chủ hồn mạnh nhất trong tuyệt ngục của ta, cộng thêm những hung hồn còn lại sát lực không tầm thường. Đông Phương Trường Minh, ngươi muốn đối phó với chúng phải cẩn thận đó. Hắc đế tư trầm giọng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đa tạ nhắc nhở. Đông Phương Trường Minh nghe vậy mỉm cười một cái, sau đó đưa tay phải lên lần nữa thi triển vũ trụ trong lòng bàn tay. Hàng tỷ ngôi sao trong tinh không lại lần nữa phát ra hào quang chói mắt, nhưng lần này vật bị rút đi không phải là tinh lực của chúng mà là một tầng ánh sáng có màu trắng ngà. Theo thứ đó không ngừng bị Đông Phương Trường Minh trên một số ngôi sao không ngờ lại dần dần xuất hiện tình trạng xa hóa. Tỷ tỷ, tại sao trên những ngôi sao đó lại xa hóa? Theo muội nhớ thì những lần trước khi Trường Minh rút lấy tinh lực cũng đâu có xuất hiện hiện tượng như vậy. Tuy ở rất xa nhưng mà chuyện này cũng không qua được ánh mắt tinh anh của Nạp Lan Nhược Yên, nàng liền nhìn qua tỷ tỷ của mình hỏi. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, để ta thử hỏi đại bá xem sao. Nạp Lan Nhược Thủy lắc nhẹ đầu một cái, sau đó dùng thần thức truyền âm cho áo Vi Văn. Vi Vi An, theo đại bá ta thấy sở dĩ trên những ngôi sao xuất hiện loại hiện tượng sa mạc hóa như vậy là do tinh hồn của chúng đã bị phu quân của con rút đi. Áo Vi Văn suy tư một lát rồi truyền âm trả lời. Tinh hồn đại bá đó là vật gì? Nạp Lan Nhược Thủy không hiểu hỏi. Vạn vật sinh linh, bất kể là con người, con vật, cây cỏ, sông suối, núi đồi đều có linh hồn của riêng mình, ngôi sao trên bầu trời cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng qua là tinh hồn này xưa nay đều ngủ say trong trung tâm của tinh cầu không biểu hiện ra ngoài, một khi nó bị động đến thì sẽ xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ, nếu nhẹ thì ngôi sao sẽ xuất hiện hiện tượng sa mạc hóa giống như là hiện tại, còn nếu nặng thì thậm chí có thể làm ngôi sao sụp đổ. Áo Vi Văn trầm giọng nói. Tê, đáng sợ như vậy sao? Nạp Lan Nhược Thủy hít sâu một hơi, khí lạnh khiếp sợ kêu lên một tiếng. Cũng khó trách được nàng lại có phản ứng như vậy, đừng thấy bình thường thiên cấp cường giả. Quyết huyết chiến động một chút là hủy diệt trăm vạn ngàn vạn ngôi sao mà đã thấy đáng sợ. Thật ra số ngôi sao đó ở bên trong tinh không vô tận chỉ giống như một giọt nước tồn tại ở giữa đại dương, căn bản không tính là gì. Còn hành động của Đông Phương Trường Minh thì lại khác, nghe những gì Áo Vi Văn nói, một thức thần thông này của hắn đi đến cuối cùng có thể đồng thời làm cho hàng tỷ ngôi sao sụp đổ. Hàng tỷ tỷ ngôi sao là bao nhiêu? Đó chính là 1/10 tổng số ngôi sao tồn tại trong tinh không. Nếu chúng đồng thời sụp đổ thì mới là chân chính kinh khủng a. Tỷ tỷ cháu đừng lo lắng như vậy, những chuyện đại bá vừa nói chỉ là suy đoán của riêng ông ấy mà thôi. Chưa chắc sẽ xảy ra đâu, chúng ta phải tin tưởng. Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy vội vã lên tiếng khuyên nhủ. Nạp Lan Nhược Thủy gật đầu một cách, sau đó hai tỷ muội cùng nhau nhìn lên trời. Hiện tại ở trong hỗn độn chỉ thấy Đông Phương Trường Minh vung tay lên sử dụng số tinh hồn mình vừa rút từ hàng tỷ ngôi sao chậm rãi ngưng luyện thành 12 ngôi sao có đường kính hơn vạn trượng, mỗi một cái khi xuất hiện đều phát ra ánh sáng chói mắt. Đông Phương Trường Minh không nghĩ tới thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay của ngươi lại có thể có uy lực như thế này, đây là chiêu thức gì, mau nói cho ta biết. Trong mắt Hắc Đế Tư lộ ra nồng đậm hứng thú nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trước đây sở dĩ hắn vũ trụ trong lòng bàn tay mà không kinh ngạc là bởi vì hắn sớm đã được quang ám thần hoàng áo cách tư kỳ nói cho biết Đông Phương Trường Minh có một môn thần thông có thể điều khiển tinh lực, cho nên khi gặp phải cũng đã có chuẩn bị tâm lý trước. Bất quá Hắc Đế Tư có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được Đông Phương Trường Minh lại có thể đem vũ trụ trong lòng bàn tay phát huy đến có thể điều động được cả tinh hồn. Việc này thật sự đã nằm ngoài sự tính của hắn. Trong thời gian này ta đã mất rất nhiều công sức để nâng cao uy lực cho vũ trụ trong lòng bàn tay, cuối cùng sáng chế ra được 3 đại chiêu thức. Đây là chiêu thứ nhất tinh hồn, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm ra yếu điểm. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vừa nói Đông Phương Trường Minh vừa vung tay lên 12 ngôi sao quanh người hắn lập tức phát ra hào quang sáng chói hơn trước gấp 10 lần, dựa theo một quỹ tích huyền ảo bay đi xông thẳng về phía trước. Dai dai dai. Đám hung hồn nhìn thấy cảnh đó giống như gặp phải khắc tinh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, điên cuồng gào thét lui về phía sau, nhưng cho dù bọn chúng có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi 12 ngôi sao có đường kính vạn trượng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vô số hung hồn đã bị bạch quang do ngôi sao bắn ra phá tan thân hình, chỉ còn hai lão giả chủ hồn thực lực cường đại là có thể miễn cưỡng chịu được. Đông Phương Trường Minh lại có thể đem thập nhị chư thiên phục tà đại trận của Phật đạo dung nhập vào trong chiêu thức của mình tạo thành khắc tinh với đám hung hồn. Xem ra hôm nay không xuất đủ vốn thì không thể đánh bại hắn rồi. Trong lòng Hắc Đế Tư âm thầm nói một tiếng, sau đó vung tay bấm quyết tự đánh mạnh vào thiên linh cái của mình một cái. Một đạo hồn phách liền từ trong đó bay ra, đó là một con ma thú đạt đến độ cao mấy chục vạn trượng, 10 cái đầu to lớn phía trên cổ không ngừng phát ra từng tiếng gầm kinh thiên động địa. Phệ không thú. Trời ơi, đây là một con phệ không thú. Không ngờ bên trong tuyệt ngục của Minh Vương lại giam giữ hồn phách của một con phệ không thú. Đúng là đáng sợ. Đây chắc chắn là một trong những chủ hồn mạnh nhất của hắn, không biết có thể phá một chiêu tinh hồn của tà đế hay không. Không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đây. Đúng đó. Những thiên cấp cường giả đứng ở bên dưới thấy vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Phệ không thú là một trong thượng cổ thập đại ma thú hung danh hiển hách của phương Tây, trời sinh có năng lực thôn phệ cực mạnh, hầu như không có vật gì không thể ăn được. Dựa vào năng lực đó nó tung hoành suốt mấy trăm vạn năm phương Tây, trong thời gian này vô số cường giả đã táng thân trong cái bụng không đáy của nó. Chiến tích nổi tiếng nhất của phệ không thú chính là đem một tên thiên cấp cường giả một ngụm ăn vào. sau đó nó vì chứng minh bản thân là tối cường cho nên sau khi lưu lại huyết mạch con cháu của mình mở ngoặc tròn phệ thần thú long bảo bảo nuôi dưỡng trong quang minh giáo đình sau này chính là một trong những huyết mạch phệ không thú lưu lại biến dị đóng ngoặc tròn đã quyết định đi khiêu chiến đệ nhất cường giả ở phương Tây khi đó minh vương Hắc Đế Tư. Tuy không có ai chứng kiến cuộc chiến khi đó của hai người rốt cuộc đặc sắc như thế nào nhưng nhìn vào tình trạng của phệ không thú hiện tại. Kết quả của trận chiến đó không cần phải nói thì bất cứ ai cũng đoán được rồi. Lúc này chỉ thấy phệ không thú mở cái miệng lớn như chậu máu của mình ra gầm lớn một tiếng phát ra một lực hút cực lớn về phía 12 ngôi sao ở trên không trung. Đối diện với lực hút cường đại đó 12 ngôi sao đồng thời chấn động một chút bất quá rất nhanh chúng đã ổn định lại thân thể của mình tiếp đó xếp thành một đường thẳng bắn ra một đạo hào quang khổng lồ về phía phệ không thú cùng chống lại với lực hút do nó phát ra. Tình thế nhất thời lâm vào tình thế giằng co. Âm âm ầm ầm. Sau một lát đột nhiên một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên nhìn kỹ lại thì chỉ thấy thì ra phệ không thú cùng với 12 ngôi sao cực lớn đã đồng thời nổ tung. Không ngờ kết quả sau một hồi đấu sức lại là đồng quy tận bất quá nghĩ lại cũng là bình thường 12 ngôi sao do tinh hồn ngưng tụ lại mà thành đúng là rất cường đại nhưng phệ không thú cũng là ma thú bá vương uy trấn phương Tây tuy rằng bây giờ chỉ còn lại hồn thể nhưng thực lực cũng không phải tầm thường. Cả hai đấu với nhau có kết quả như vậy cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nguyệt động. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đưa tay phải của bản thân lên trầm giọng kêu một tiếng. Nếu một chiêu tinh hồn vừa rồi cái hắn lấy đi là tinh hồn của hàng tỷ ngôi sao trong tinh không thì ở chiêu thức thứ hai này của hắn rút đi lại là nguyệt hồn của nguyệt lượng. Mục tiêu đầu tiên của Đông Phương Trường Minh hướng đến chính là nguyệt lượng của Độc Cô Thế Gia. Sau khi Độc Cô Bại Thiên xuất hiện ở địa ngục tầng thứ 17 những người thân của ông ta đều đã theo ông ta tiến vào để tam giới để giúp đỡ xây dựng lại luân hồi chi môn. Cái nguyệt lượng này cũng bị bỏ hoang không còn ai sinh sống nữa cho nên hiện giờ Đông Phương Trường Minh rút đi nguyệt hồn cũng không có ai ngăn cản. Trong chớp mắt sau lưng Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện hư ảnh một cái mặt trăng màu bạc.